Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 521, Lữ Lục Quải, 2, hắn hơi ngập ngừng một phen, thấp giọng nói, Đại Thánh Gia. Có phải ngài không định cùng lão thần đi về? Hầu tử trầm tư hồi lâu, cuối cùng nói, cũng không phải không cùng ngươi đi về, chỉ là, tạm thời. Sợ rằng không được. Lữ Lục Quải cẩn thận bước theo, không thốt lời nào. Không sao, ngươi có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, trước kia chẳng phải ngươi có ý kiến gì liền đều trực tiếp đề ra. Lão thần không dám. Lữ Lục Quải vội nói. Khẽ thở dài một hơi. Hầu tử đành tự mình mở miệng trước, ta phải bảo vệ huyền trang tới đại lôi âm tự thỉnh kinh. Tây hành chứng đạo, phải đi bộ mới được. Bằng không, vấn đề Như Lai vĩnh viễn không cách nào giải quyết. Phật môn có quy củ của Phật môn, giờ ta mà cùng ngươi đi về, thì không được có động tác gì, chiếu một khi có điều hành động, tính chất liền biến, Như Lai có thể tìm được cớ để đường hoàng ra tay với các ngươi, đến lúc đó, chẳng qua là tái diễn trường bi kịch 650 năm trước thôi. Lão thần hiểu rồi. Có thật là hiểu rồi. Thật. Thật hiểu rồi. Lữ Lục Quải ấp a ấp úng đáp nói. Nhưng ta còn chưa nói gì cụ thể, ngươi đã hiểu rồi. Đương sơ huyền trang kia phải giảng với ta một ngày một đêm. Ta mới đáp ứng giúp hắn. Lữ Lục Quải thấp giọng nói, lão thần tin tưởng Đại Thánh Gia, tin tưởng Đại Thánh Gia nhất định sẽ không ném bỏ đám thần tử chúng ta. Bởi thế, Đại Thánh Gia cho là phải nên làm thế, lão thần cứ tuân chỉ làm theo là được. Nghe vậy, hầu tử chỉ biết bật cười đành chịu, vươn tay vỗ vai Lữ Lục Quải, há há mồm như muốn nói điều gì, cuối cùng lại nuốt ngược trở về. Lúc này, cách đó ngàn dặm, một con yêu quái không lưng đứng ở trên cây, lấy ra ngọc giản đặt lên môi nói, nhanh nhanh báo cáo cho phò mã gia, Lữ Thanh đã nhìn thấy Đại Thánh Gia, bọn họ chính đang ở trong Quan Âm Thiền Viện tại Nam Chiêm Bộ Châu. Dưới ánh trăng, hầu tử và Lữ Lục Quải chậm rãi đi tới trên sơn đạo. Đại khái chuyện là như vậy, ta nhớ ngươi hình như không phải tu ngộ giả đạo, nghe qua hẳn có phần phức tạp. Tóm lại, hiện tại ta chưa thể liên lụy quá nhiều, hết thảy, phải đợi sau khi huyền trang Tây hành chứng đạo xong rồi tính. Trầm mặc hồi lâu, Lữ Lục Quải thấp giọng nói, Đại Thánh Gia, lão thần có chuyện muốn nhờ. Nói, xin Đại Thánh Gia cho phép lão thần đi theo bên người Đại Thánh Gia. Vì sao? Lữ Lục Quải nhẹ giọng nói, hiện nay Phật môn đã tán rãi lời đồn về chuyện huyền trang Pháp sư Tây hành ra khắp nơi. Trên đường, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, nhất định là vạn phần gian nguy. Đại Thánh Gia. Đại Thánh Gia mới vừa trở về, trong tam giới còn rất nhiều chuyện chưa được sáng tỏ lắm, nếu có lão thần ở bên, tất định có thể xử lý hết thảy thỏa đáng, dàn xếp với các phương, bởi thế, Tây hành đảm bảo sẽ được thông suốt. Cũng không cần làm phiền Đại Thánh Gia tự thân động thủ. Hầu tử không khỏi bật cười, chính bởi không thông thuận mới tốt. Không thông thuận mới tốt. Tuy đúng là địch trong tối ta ngoài sáng, nhưng có ta ở đây, lại vẫn để huyền trang bị người dùng mưu bắt đi. Dù có đến được đại lôi âm tự thì cũng nghĩa lý gì đâu. Cái này, nói là chứng đạo. Vậy phải đi mới chứng được. Nếu một đường bình an vô sự, chỉ cần qua 108.000 dặm liền có thể chứng đạo, đương sơ chẳng phải ta từng đi qua. Chuyện không đơn giản vậy đâu, kỳ thực ta cũng không hiểu nhiều, nhưng ta nghĩ. Huyền Trang chắc không muốn mang theo quá nhiều người. Nói rồi, hầu tử vươn tay vỗ nhẹ lên vai Lữ Lục Quải, sự trung thành của ngươi, ta đã thấy rồi, cũng rất cảm kích. Nhưng, đừng nghĩ quá nhiều, lát nữa cầm lấy bàn đào, ta sẽ để Hắc Hùng Tinh đưa ngươi về. An lành mà sống. Chờ ta tay hành xong sẽ đến gặp ngươi. Cái này. Lữ Lục Quải chợt dừng bước, thoáng chốc đã rớt lại mặt sau. Sao vậy? Hầu tử cũng dừng chân, quay đầu nhìn hắn. Chỉ thấy Lữ Lục Quải, phốc, một tiếng, hai gối quỳ xuống đất, dập đầu nói, mong Đại Thánh Gia bất kể thế nào cũng phải mang theo lão thần, Hắc Hùng Tinh kia ngại còn có thể mang theo, ngại gì không mang thêm lão thần. Cái này. Hít một hơi thật sâu, Lữ Lục Quải cắn răng, sảng giọng nói, mấy năm nay. Mỗi lần lão thần nhớ tới ngày đó lúc chia tay đại giác, đều hận rằng kẻ ở lại tận trung với Hoa Quả Sơn không phải là chính mình. Hôm nay được gặp lại Đại Thánh Gia, đã là quyến cố lớn nhất mà Thương Thiên dành cho lão thần. Lần này, bất kể thế nào cũng xin cho lão thần được ở lại bên người Đại Thánh Gia. Cầu Đại Thánh Gia đáp ứng lão thần. Nhìn đăm đăm Lữ Lục Quải bò rạp dưới đất, hầu tử không khỏi ngơ ngác. Một canh giờ sau, trong thiền viện, sắp xếp cho Lữ Lục Quải xong xuôi, hầu tử đẩy cửa phòng ra, dưới ánh trăng, bắt gặp Huyền Trang đang lẳng lặng ngồi phẩm trà trên ghế đá trong viện. Hầu tử khẽ ho khan hai tiếng. Huyền Trang chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, vươn tay nhấc ấm trà lên châm đầy một chén. Đẩy tới góc bàn. Ta không cách nào từ chối, không mở miệng được. Từng bước đi tới bên bàn đá, hầu tử không người ngồi xuống, vươn tay nâng chén trà lên, cũng không quản có nóng hay không, một hơi cạn sạch. Bần tăng biết. Tiếp tục thế này sợ rằng không được, sớm biết thế đã không cường hành kéo Ngao Liệt nhập bọn. Với tình trạng như giờ, đến Đại Lôi Âm Tự chắc phải biến thành một chi quân đội mất. Bần tăng biết. Ngươi không có điều gì muốn nói ư? Huyền Trang cười khẽ, nhẹ giọng nói, đạo gia giảng cứu, vô vi, chú trọng thuận theo tự nhiên. Phật giáo cũng coi trọng chữ duyên. Mọi việc đừng nên cưỡng cầu. Hầu tử lập tức cười hừ, ý vị sâu xa nhìn Huyền Trang nói, ngươi có vẻ nhìn thoáng nhỉ, vậy giờ phải làm sao, đến lúc đó một đống yêu quái chúng ta cùng ngươi nghênh ngang mà đi. Nhân loại gặp chắc đều sợ chạy mất dép, dù có là yêu quái gặp cũng phải sợ, ngươi còn phổ độ sao được. Ngẩng đầu lên, Huyền Trang nhìn đăm đăm hầu tử, từ tốn nói, vẫn là câu nói kia, thuận theo tự nhiên, mọi việc đừng cưỡng cầu. Nói rồi, Huyền Trang lại vươn tay rót trà cho hầu tử. Thế cái tên Kim Trì kia thì sao? Huyền Trang hai tay hợp mười, nói, tận lực mà làm, chỉ cầu không thẹn với tâm. Hầu tử không khỏi cạn lời, cũng chỉ biết cười khang, không nói gì thêm. Lúc này, Kim Trì và hai tên trưởng lão còn lại của thiền viện chính đang tụ lại trong phòng thiền. Một tên trưởng lão thấp giọng nói, yêu hầu kia, có thể nói là nguy hiểm chí cực, thực không nên trêu chọc, sớm sớm thả bọn họ tây hành thì hơn. Đừng nên giữ lại. Cứ tiếp tục kéo giữ, sợ là Quan Âm thiền viện này chất đầy yêu quái mất. Có gì mà trêu chọc không được. Kim Trì thuận miệng nói, có Văn Thù Tôn giả ở đây, tự nhiên sẽ làm chủ cho chúng ta, nào cần sợ hắn. Lời ấy sai rồi. Tên trưởng lão nãy giờ vẫn trầm mặc đột nhiên mở miệng nói, đệ tử quan sát Huyền Trang kia. Thấy hoàn toàn không phải cuồng nhân như chúng ta tưởng tượng lúc đầu, hôm nay nghe hắn giảng giải kinh văn là đủ biết. Tuy còn tuổi trẻ, nhưng nếu lấy Phật Pháp mà luận, ba người chúng ta cộng lại cũng khó mà bằng được hắn. Đến cùng là Kim Thiền Tử chuyển thế, chúng ta, tốt nhất đừng nên nhúng tay vào chuyện này. Nhưng Văn Thù Tôn giả, cứ nói với Văn Thù Tôn giả, chúng ta không đủ năng lực. Đoán rằng Văn Thù Tôn giả sẽ không cưỡng cầu đâu. Sao có thể thế được? Muốn nói thì các ngươi đi mà nói, lão nạp không mở miệng được. Ba người tranh chấp một trận, cuối cùng vẫn không thể thống nhất ý kiến. Đành tạm thời gác lại, tự hành tán đi. Đợi hai người kia đi rồi, cửa chính khép lại, Kim Trì không khỏi do dự. Ba người chúng ta cộng lại cũng khó mà bằng được hắn. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi súc mày. Hắn nhớ tới thần sắc đạm như nước của Văn Thù trong mấy ngày qua, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quặc. Nếu Huyền Trang thật lợi hại như thế, sao Văn Thù Tôn giả còn để bần tăng đi? Chẳng lẽ? Quay đầu, hắn vội vàng chạy tới giá sách một bên, thắp sáng đèn dầu, cầm ra từng quyển kinh Phật mà hôm nay Huyền Trang từng giảng qua, chăm chú đọc lại từng câu từng chữ, tử tế hồi ức những lời Huyền Trang đã giảng. Lúc này, ngoài thiền viện, Văn Thù Chính đang thấu qua song cửa, từ xa xa quan sát Kim Trì, như có điều suy tư. Hồi lâu, hắn thở dài một hơi, cười cười nói, vô tâm cắm liễu liễu thành rừng a, nói xong, hắn đặng không mà lên, xoay người bay về Tây Phương. Chương 522, Giảng Kinh, 1, sớm hôm sau, trời còn chưa sáng tỏ, Huyền Trang vừa đẩy cửa ra, liền bắt gặp Kim Trì dẫn theo toàn bộ trưởng lão trong thiền viện đứng chờ ngoài cửa, không khỏi thất thần mất một lúc. Tiểu Bạch Long, Hắc Hùng Tinh, Lữ Lục Quải đều rướn cổ nhìn ra. Chỉ thấy Kim Trì hai tay hợp mười, cười khang không lưng nói, Huyền Trang Pháp Sư, hai ngày này có nhiều đắc tội, mong ngài thứ lỗi. Kim Trì Thượng Nhân muốn chỉ chuyện gì? Huyền Trang nhẹ giọng hỏi. Cái này? Đám trưởng lão tại trường đều không khỏi cười khang. Kim Trì hai tay hợp mười, lại hành lễ thêm lần nữa, nói, Huyền Trang Pháp Sư quả nhiên khoan hồng đại lượng. Chúng ta bái phục không thôi. Hôm nay đến đây, là hy vọng Huyền Trang Pháp Sư có thể khai đàn giảng kinh ngay trong thiền viện. Khai đàn giảng kinh? Đúng. Kim Trì gật gật đầu nói, những lời hôm qua Huyền Trang Pháp Sư từng giảng, bần tăng tư chất ngu độn, không cách nào đương trường lĩnh ngộ, thẳng đến đêm qua mới hoảng nhiên đại ngộ. Cho nên mới bàn bạc cùng chư vị đệ tử, quyết ý mời Huyền Trang Pháp Sư giảng kinh cho trên dưới thiền viện, xin Huyền Trang Pháp Sư vạn vạn đừng chối từ. Huyền Trang không khỏi sững sờ, ánh mắt khe khẽ phiêu hướng hầu tử đứng không xa sau lưng Kim Trì. Đúng thật là biến chuyển bất ngờ. Văn Thù đã không còn ở trong thiền viện, xem ra lần này bọn họ mời ngươi giảng kinh là thật tâm. Thanh âm hầu tử vang lên trong đầu Huyền Trang. Thoáng do dự một lát, Huyền Trang hai tay hợp mười, mỉm cười, không người nói, Kim Trì thượng nhân nhờ vả, bần tăng tất dốc hết khả năng. Nghe được lời ấy, đám trưởng lão lập tức mặt mày hớn hở. Kim Trì cũng khẽ thở phào. Không lưng nói, bần tăng thay mặt trên dưới toàn viện cảm tạ Huyền Trang Pháp Sư. Hôm qua đều là bần tăng hỏi, Huyền Trang Pháp Sư giải đáp, hôm nay, bần tăng muốn mời Huyền Trang Pháp Sư giảng kinh mà ngài muốn giảng, được không? Huyền Trang thoáng ngẩng đầu suy nghĩ một phen. Nói, hay là, giảng luận Phật, được không? Nghe vậy, đám trưởng lão đều cả kinh, ai nấy ngơ ngác nhìn nhau. Tuy trước lúc tới đã thương lượng thỏa đáng, hôm nay giảng kinh, tuyển đề do Huyền Trang chọn. Nhưng thực không ngờ rằng Huyền Trang lại chọn đề mục là luận Phật. Kim Trì hơi ngập ngừng. Nhẹ giọng hỏi, cái này. Phật há là có thể luận. Huyền Trang hỏi ngược lại, không luận Phật, Phật là gì đều không biết, sao thành được Phật. Cắn răng, Kim Trì chắp tay nói, nếu đã thế, vậy thì làm phiền Huyền Trang Pháp Sư. Một tiếng hạ lệnh, không lâu sau, toàn bộ trên dưới thiền viện đã được triệu tập tới. Trên đại điện, Huyền Trang từ tốn mà nói, từ giảng lược đến chi tiết, đem từng điển cố kinh Phật mà bọn họ sớm đã biết rõ giảng ra dưới một góc nhìn khác. Một câu Phật kệ thoát ra từ trong miệng Huyền Trang, liền có thể hóa thành văn chương khôi hoàng như một thế giới riêng, nhìn xuyên vô số vấn đề, khiến cho đám đệ tử tán thán không thôi. Khác với cao tăng giảng kinh bình thường, Huyền Trang không chỉ cho ra đáp án của riêng mình, càng đặt ra nghi vấn, trong đó bao hàm rất nhiều kỳ vọng của tự thân Huyền Trang, khiến người nghe không khỏi trầm tư. Muốn thành Phật, lại không câu nệ ở thành Phật. Một trường giảng kinh, từ giờ thìn một khắc kéo dài mãi đến giờ tuất ba khắc, tính ra tận hơn sáu canh giờ. Trong dịp, có trưởng lão sợ Huyền Trang không cách nào liên tục giảng kinh, đề nghị nghỉ ngơi, Huyền Trang nói, chỉ cần còn có người thật lòng nguyện ý nghe Huyền Trang giảng, Huyền Trang liền sẽ giảng cho thông thấu mới thôi. Đám đệ tử ai nấy đều tập trung tinh thần. Không nguyện rời đi. Cảnh này khiến Kim Trì nhìn mà ngây dại. Hắn bình sinh từng có vô số lần giảng kinh, lại chưa bao giờ có được trường cảnh như thế, có thể giảng khiến chúng đệ tử quên ăn quên ngủ, chỉ vì không muốn lỡ qua từng câu từng chữ của Huyền Trang. Đến nỗi tiếc nuối cả đời. Nguyên một ngày, dưới sự dẫn dắt của Huyền Trang, bọn họ say mê chìm đắm trong thế giới Phật Pháp mà bấy lâu hằng mong mỏi, lại khó mà chạm tới. Đến hoàng hôn, Kim Trì tuyên bố giảng kinh kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều đệ tử không nguyện rời đi, thậm chí có một số đệ tử đương trường thỉnh cầu được theo Huyền Trang tây hành. Cứ kéo dài mãi, tận đến khi trời đêm lấp lánh. Thật không dễ dàng mới xua tán hết đệ tử trong viện, thấy bốn bề đã vắng lặng, Kim Trì chậm rãi đi tới trước mặt Huyền Trang, hai gối quỳ đất, dập đầu. Huyền Trang cả kinh. Vội vương tay dìu đỡ, nói, Kim Trì thượng nhân cớ gì hành đại lễ như thế? Kim Trì nhẹ giọng thán nói, bần tăng tu Phật đến nay đã có hơn 200 năm, tuy vang danh xa gần, lại thủy chung chưa thể chạm đến bản ý Phật Pháp, càng đừng nhắc tới chuyện thành Phật. Mọi người đều nói bần tăng được kéo dài tuổi thọ, chính là bởi bần tăng tinh thông kinh Phật, được Phật tổ ân tứ. Chỉ có trong lòng bần tăng tự biết, bần tăng sở dĩ trường thọ, là nhờ ích ở bàn đạo. Hôm nay được nghe Pháp Sư giảng đạo, bần tăng mới biết nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Nếu không có bàn đào kia, sợ rằng bần tăng cũng chẳng khác gì chúng đệ tử trong viện. Nói xong, hắn lui ra sau một bước, lại quỳ rạp xuống đất, sảng giọng nói, khẩn cầu Huyền Trang Pháp Sư thu nhận Kim Trì làm đồ đệ, Kim Trì nguyện theo Pháp Sư tây hành, dắt ngựa hóa duyên cho Pháp Sư. Nếu Pháp Sư không đồng ý, Kim Trì liền quỳ mãi ở đây. Cái này, Huyền Trang nhất thời sửng sốt. Trong đầu lại chợt vang lên tiếng cười của hầu tử. Lại thêm một đứa, giờ ngươi tính thế nào? Huyền Trang hít một hơi thật sâu, cúi người dìu đỡ Kim Trì, nhẹ giọng nói, Kim Trì thượng nhân nói quá lời, Huyền Trang Tây Hành, tịnh không phải vì thành Phật, mà là vì phổ độ. Cùng theo Huyền Trang Tây Hành, cũng tất không cách nào thành Phật. Muốn thành Phật, nơi đâu đều có thể. Nhưng, Kim Trì đã khổ tu trong thiền viện này hơn 200 năm, lại thủy chung không thông thấu được chân nghĩa của Phật môn. Nếu có thể đi theo bên người Pháp Sư, được Pháp Sư chỉ điểm bến mê, tất sớm ngày ngộ đạo. Sở dĩ Kim Trì thượng nhân không cách nào thành Phật, là bởi nhìn không thấu, không bỏ được. Nếu có thể thả xuống tục vật, thành Phật, chẳng qua chỉ cách một bước thôi. Nhưng một bước ấy lại khó như lên trời. Xin Pháp Sư thương xót, chỉ dùng cho Kim Trì một con đường sáng. Lời tới chỗ này, Kim Trì đã nghẹn ngào, lão lệ tung hoành. Huyền Trang thoáng trầm mặc một lúc, nhẹ giọng nói, thành Phật không như bình thường, tất phải tự thân đốn ngộ mới được. Nếu không đốn ngộ, người khác dù có dốc lực ngàn cân, cũng không giúp được mảy may. Bần tăng vô lực trợ Kim Trì thượng nhân thành Phật. Như thế, chẳng phải đời này bần tăng vô vọng. Hít một hơi thật sâu, Huyền Trang nói, bần tăng vô lực trợ Kim Trì thượng nhân thành Phật, lại có thể cho Kim Trì thượng nhân một kiến nghị. Nghe được lời này, Kim Trì lập tức phấn chấn tinh thần, vội nói, xin Pháp Sư chỉ điểm bến mê. Đạo thành Phật. Có thể ngộ trước rồi làm, hoặc cũng có thể làm trước, sau đó mới ngộ. Như thế, 10 tòa kim Phật trong viện, mong Kim Trì thượng nhân dỡ đi. Dỡ. Dỡ. Kim Trì thượng nhân lập tức cả kinh. Dỡ. Huyền Trang nhàn nhạt nói, dỡ rồi, hóa thành ngân lượng, gặp năm thiên tai mất mùa, mua chút lương thực tặng cho nạn dân. Kim Phật như thế, mới tận hết ý nghĩa. Cái này. Cơ thịt trên mặt Kim Trì không khỏi run lên. Kính Phật chẳng qua là lời cuồng vọng ngoài miệng thôi, có đạo là tục nhân khất thực luyện thân, đấy là khổ hạnh chi đạo, cũng là đạo lịch luyện tâm tính. Vàng bạc tuy tốt thật đấy, nhưng chẳng qua chỉ là tục vật. Nếu không nếm trải cái khổ, thì sao mà thoát ly bể khổ? Chỉ dựa vào ngồi trong viện khổ tu, thì sao thành Phật? Kim Trì ngây dại nhìn Huyền Trang, đôi mắt không ngừng chớp nháy. Hồi lâu, hắn khẽ thu thần, cắn răng dập đầu nói, ngày mai bần tăng liền làm theo lời Pháp Sư dặn dò, dỡ 10 tòa kim Phật kia. Chương 523, Giảng Kinh, 2, Đêm Khuya. Kim Trì tự thân tiễn Huyền Trang về chỗ ở, lại cung kính vái biệt rồi mới phản hồi. Đẩy ra cửa viện, Huyền Trang nhìn thấy hầu tử ngồi xiên xẹo trên ghế đá trong sân. Lặng lẽ thưởng trà. Thế là độ xong rồi. Hầu tử nhẹ giọng hỏi. Huyền Trang lắc đầu nói, tạm thời còn chưa biết. Thở dài một hơi, hầu tử rót cho Huyền Trang một chén trà, đẩy tới, thông thả nói, đúng thật là chờ được đến lúc mây tán để ngắm trăng tròn, chẳng qua, lão gia hỏa kia cũng không phải thứ tốt đẹp gì, thấy hắn được độ, trong lòng có hơi khó chịu. Huyền Trang cười cười. Chậm rãi đi tới ngồi bên bàn đá. Hai tay nâng chén trà lên, khẽ đưa lên môi nhấm nháp. Hôm qua lúc ngươi giảng kinh cho hắn có đoán ra sẽ có kết quả như này không? Đoán được thì sao, mà không đoán được thì sao? Đoán được, chứng tỏ ngươi mưu tính sâu xa, đoán không được, đây đơn thuần chỉ là vận khí sai khiến. Huyền Trang lại khẽ cười nhạt. Từ từ tháng nói, bần tăng kể cho Đại Thánh gia một câu chuyện xưa, được không? Nói. Có một vị nông phu, ngày nọ, thần tiên báo mộng cho hắn, nói rằng, bởi vì hắn hành thiện tích đức, cho nên thưởng hắn vạn lượng hoàng kim. Thế là, nông phu này ngày ngày ở trong nhà chờ đợi. Ngay cả điền địa cũng bị bỏ hoang, thẳng đến khi hắn chết đói, mà vẫn không thấy vạn lượng hoàng kim mà thần tiên ban tặng đâu. Chết rồi, hắn xuống dưới âm gian gặp lại vị thần tiên kia. Thế là hắn chất vấn thần tiên, vì sao không thực hiện lời hứa. Thần tiên lại nói, lời hứa sớm đã thực hiện. Vạn lượng hoàng kim chôn giấu ngay trong ruộng đất của hắn. Đáng thương cho nông phu, từ sau ngày thần tiên báo mộng liền chưa cày ruộng lần nào, tự nhiên không biết của báu ở ngay dưới chân. Nghe đến đó, hầu tử không khỏi bật cười, chuyện này đúng là xưa thật. Đại Thánh gia nghe qua rồi. Nghe qua. Có điều không phải nông phu, mà là ngư phu, nội dung cũng na ná như này. Thế từ chuyện này Đại Thánh gia rút ra được kết luận gì? Hầu tử không khỏi sửng sốt, quay đầu nhìn sang Huyền Trang. Chỉ nghe Huyền Trang thấp giọng nói, bần tăng chính là nông phu kia, phổ độ chúng sinh chính là vạn lượng hoàng kim. Nếu bần tăng không làm gì cả, dù trong đồng ruộng thật chôn giấu vạn lượng hoàng kim, lại đâu can gì tới bần tăng. Cho nên, điều bần tăng phải làm, chính là mỗi ngày vất vả trồng trọt, tận lực làm tốt phận sự. Nếu trong đồng ruộng không có vạn lượng hoàng kim thì sao? Còn nhớ hôm qua bần tăng từng nói gì với đại thánh gia không? Thuận theo tự nhiên. Mọi việc chớ cưỡng cầu. Huyền Trang lặng lẽ gật gật đầu. Thế? Chứng đạo phổ độ lại là chuyện gì? Kỳ thực ta một mực không hiểu rõ lắm, thừa dịp này, ngươi nói cho ta nghe thử xem nào. Chứng đạo phổ độ, không phải nhờ công một người mà thành, lại tất phải có người bước ra bước đầu tiên. Giống như chuyện xưa vừa nãy, rất nhiều người đều nghe qua, lại không phải ai nghe qua cũng sẽ làm theo, càng không phải ai cũng tin tưởng, bởi nó gần gần chỉ là một câu chuyện thôi. Điều Huyền Trang cần phải làm, chính là... Nói đến đây, Huyền Trang dùng tay dính chút nước trà viết một chữ thành lên bàn. Nói, tự thân đi làm, để bọn họ tận mắt thấy được vạn lượng hoàng kim. Hầu tử lặng lẽ nhìn đăm đăm chữ hành kia, rất lâu sau, thẳng đến khi chữ viết khô đi, hắn mới nhẹ giọng nói, ngươi làm sao lại biết trong điền địa nhất định có vạn lượng hoàng kim? Bởi vì tín niệm. Huyền Trang nói. Sáng sớm hôm sau, Kim Trì đúng thật như lời hôm qua từng nói với Huyền Trang, hạ lệnh dỡ bỏ toàn bộ kim Phật trong thiền viện, không để lại một pho tượng nào. Tất cả đệ tử trong thiền viện đều bận rộn ngược xuôi, mà chính hắn thì dẫn theo các trưởng lão của thiền viện đứng chờ ngoài cửa. Thấy mấy người Huyền Trang dắt ngựa, mang theo hành lý từ trong sân chậm rãi đi ra, Kim Trì vội vàng bước lên nghênh đón, hai tay hợp mười, không người nói, hôm qua nghe kinh, được ít không cạn, bần tăng thay mặt trên dưới thiền viện cảm tạ Huyền Trang Pháp Sư. Huyền Trang cũng hai tay hợp mười, từ tốn đáp lễ. Kim Trì nói tiếp, vốn định mời Huyền Trang Pháp Sư ở lại thêm chút ngày giờ, nhưng sợ Pháp Sư Tây hành chứng đạo, chặng đường còn xa, chúng ta cũng không tiện để lỡ, chỉ hy vọng lúc Pháp Sư chứng đạo trở về, ngàn vạn nhớ nghĩ lại trong Quan Âm thiền viện mấy ngày, một là hy vọng Pháp Sư có thể giảng kinh giải hoặc cho đệ tử thiền viện. Hai là, chúng ta cũng mong đợi thấy được đạo quả mà chuyến này Pháp Sư sở chứng. Huyền Trang khẽ cười, khom lưng nói, lúc đi về, còn mong Kim Trì Thượng Nhân chiếu cố. Pháp Sư đừng nên nói thế, ở trước mặt Pháp Sư, Kim Trì có lấy đệ tử tự xưng cũng không hề quá đáng, sao lại gọi là chiếu cố được. Được chúng tăng trong thiền viện đưa tiễn, đám người xuất phát từ Quan Âm thiền viện, xuống núi, một đường Tây Hành, đi thẳng ba dặm đường, Huyền Trang khuyên đám người Kim Trì không cần tiễn thêm. Chúng nhân vẫn muốn tùy hành, lại đi thêm bảy dặm. Khi đã qua mười dặm, đám người Kim Trì mới dừng chân. Dặn dò Huyền Trang lúc quay về nhớ tới thăm Quan Âm thiền viện, rồi mới đưa mắt nhìn Huyền Trang đi xa. Trên đường, hầu tử dắt ngựa thông thả nói, thật không ngờ được, đường sơ lúc đến là cử viện nghênh tiếp, lúc đi cũng là cử viện tương tống, chỉ là khác biệt trong đó sao mà nhiều. Lão hòa thượng này, trước một bộ sau một bộ. Nghĩ lại vẫn thấy không thoải mái. Huyền Trang ngồi trên lưng ngựa nhẹ giọng nói, chúng sinh có ai mà không nghi hoặc. Dù có lỗi lầm, chỉ cần có thể sửa đổi, sao lại không tốt. Huống hồ, Kim Trì Thượng Nhân cũng không phạm phải lỗi lớn, bây giờ lại đã đại triệt đại ngộ. Chỉ luận việc hắn dỡ bỏ kim Phật, tặng lương thực cho nạn dân. Chính là một kiện đại công đại đức. Có gì không tốt? Trước kia đối với kẻ khiến ta ngứa mắt, thường thường một côn nát đầu là xong, bởi thế, ngươi là đại thánh gia, mà bần tăng là Huyền Trang, đều có suy tính của riêng mình. Huyền Trang nhẹ giọng cười nói, một đường Tây Hành, các lấy sở cần. Hai người đồng thời ngước nhìn nhau, lại đồng thời cười rộ lên, cười đến nỗi Hắc Hùng Tinh và Tiểu Bạch Long ở bên nhìn mà sững sờ. Ngược lại Lữ Lục Quải tựa hồ nghe hiểu, chỉ là lông mày vẫn nhíu chặt, trong ánh mắt nhìn Huyền Trang thoáng hiện một tia nghi ngờ. Tây Ngưu Hạ Châu, trong Long Cung Bích Ba Đàm, một con ngư tinh cẩn thận bò rạp trước người cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng ngồi thẳng trên ghế đá bằng san hô, hai hàng mi nhíu lại, nhẹ giọng nói, Lữ Lục Quải đã gặp đại thánh gia. Ngư tinh chắp tay nói, hồi bẩm phò mã gia, tin tức này là do thám báo bên ta ẩn núp trong quân Lữ Lục Quải báo về, xác thực không lầm. Sao hắn biết được vị trí của đại thánh gia? Điều này, tiểu yêu không rõ lắm, chỉ biết tin tức là do Oanh Nhi tiểu thư mang về. Oanh Nhi? Cửu đầu trùng thoáng ngẩng đầu lên, khẽ thở dài một hơi, hỏi, còn có tin tức nào khác liên quan tới đại thánh gia không? Hết rồi. Đại thánh gia thần thức kinh người, thám báo không dám tiếp cận quá gần. Vạn thánh công chúa ngồi ở cạnh bên nhẹ giọng nói, hay là, ngươi cũng học theo Lữ Lục Quải, đi gặp đại thánh gia một chuyến. Nếu hắn muốn tìm ngươi, dù có là chân trời góc biển cũng chạy không thoát. Hắc. Cửu đầu trùng lắc lắc đầu nói, gặp hắn, biết nói gì với hắn đây? Nói vì giúp nhạc phụ đại nhân kiếm được bàn đào, ta mang đi đại bộ phận yêu quái ngộ giả đạo dưới tay Lữ Lục Quải, lại thêm mấy năm nay âm thầm chế ước sự phát triển của bọn họ, thậm chí đã từng giúp thiên định kiềm chế mấy tên yêu vương. Vạn thánh công chúa không khỏi trầm mặc. Vương tay vuốt vuốt thái dương, cửu đầu trùng nhẹ giọng nói, đã mấy trăm năm, ta thật không ngờ hắn sẽ trở về, nếu biết hắn còn sẽ trở về. Ta đâu? Trải ra hai tay, cửu đầu trùng không biết nên nói tiếp thế nào. Vấn đề thọ nguyên của Vạn Thánh Long Vương là tử huyệt của cửu đầu trùng, đây là điều mà cả tam giới đều biết. Dù cho vận dụng gia để mà đương thời Hoa Quả Sơn lưu lại, tái tạo ra một yêu quốc hùng mạnh thì đã làm sao? Hắn có thể dễ dàng nhét phàm trần vào trong túi, nhưng hắn không phải hậu tử, căn bản không khả năng công phá Nam Thiên Môn. Các đại năng cũng sẽ không mặc hắn muốn làm gì thì làm. Không vào được Nam Thiên Môn, liền không lấy được bàn đào, không lấy được bàn đào, liền không cách nào diên thọ. Có lẽ, dù biết hơn 600 năm sau hậu tử sẽ trở về, đương sơ hắn cũng vẫn quyết định như thế. Đối với hắn, từ đầu tới đuôi, đây đều là tử cục. Trầm mặc hồi lâu, Vạn Thánh Công Chúa nhẹ giọng nói, hay là, để ta đi gặp Đại Thánh Gia. Chuyện phụ vương hắn cũng biết, dù có trách, chắc cũng sẽ không quá nghiêm lệ đâu. Ngươi đi. Vậy mặt mũi ta đặt ở đâu? Cửu đầu trùng vỗ nhẹ lên tay Vạn Thánh Công Chúa, lắc đầu thán nói, ngươi để ta nghỉ thêm một thời gian. Qua mấy ngày, nghỉ xong rồi, chính ta sẽ tự đi thỉnh tội. Nhìn vẻ lo lắng trên mặt cửu đầu trùng, Vạn Thánh Công Chúa khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nam Chiêm Bộ Châu. Chúng nhân cứ thế một đường mà đi, trải qua năm ngày ăn gió nằm sương. Liền đi tới một vùng đồng bằng cách Quan Âm Thiền Viện chừng 80 dặm. Trông thấy một bia đá đặt trong bụi cỏ dại bên bờ sơn đạo, trên bia khắc ba chữ, Cao Lão Trang. Nháy mắt nhìn thấy bia đá kia, hầu tử thoáng ngẩn ngơ. Chương 524, Nạp Tế, 1, trên sa mạc Quái Thạch Lâm, một tòa đỉnh núi dốc đứng cô đơn đứng đó, phía dưới là bình nguyên trải dài, vạt nắng hắt xuống giống như da người chết phủ lên mảnh thổ địa rộng lớn. Gió nhẹ thổi qua, thốc lên cát vàng đầy trời. Trong mông lung, một đạo kim quang từ trời giáng xuống, hạ trên đỉnh núi, hóa thành một tăng nhân. Tăng nhân này thân mặc áo bào bằng vải đay màu vàng nhạt, bên trong là tăng bào màu trắng bạch sắc, tay cầm một cây pháp trượng vàng ống, vóc người cao lớn, tướng mạo đường đường, trên dưới khắp người tán phát ra kim quang nhỏ yếu, nhìn qua, hẳn là kẻ đã tu thành kim thân Phật Đà. Chỉ chốc lát, từ trong núi đá nhô ra trên trăm tiểu yêu quần áo rách rưới, đứng ở xa xa nhìn lại. Tăng nhân không thèm để ý, vẫn cứ lẳng lặng chắp tay đứng trên đỉnh núi, đưa lưng về phía đám yêu quái, tựa hồ đang chờ đợi điều gì. Rất nhanh, một con điêu thử tinh long vạn vóc người thấp bé, thân mặc khải giáp sáng bạc từ trong lũ yêu đi ra. Trông thấy tăng nhân trên đỉnh núi, hắn hít một hơi thật sâu, không người vượt qua loạn thạch san sát chạy nhanh tới. Đến sau lưng tăng nhân chừng một trượng thì quỳ gối xuống đất, hô, đệ tử tham kiến Linh Các tôn giả. Phật Đà tên là Linh Các kia khẽ cười nhạt. Nghiêng mặt liếc điêu thử tinh một cái, nói, lâu như vậy mà ngươi vẫn tự xưng là đệ tử. Điêu thử tinh lúng túng cười cười, cái này, tiểu yêu dù có thế nào cũng đều là đệ tử Phật môn, chỉ có điều không biết tôn giả ngài có nhận hay không thôi. Phật Đà Linh Các thoáng ngẩng đầu lên, cười nhẹ nói, muốn nhận thì cũng được. Chỉ cần ngươi trả lại Thanh Du Hoàng từng đánh cắp, bần tăng liền nhận ngươi làm đệ tử. Cái này. Điêu thử tinh do dự thoáng chốc, cười nịnh nói, Linh Các tôn giả. Ngài không phải không biết, Thanh Du Hoàng kia ta đã ăn rồi, sao mà trả lại được? Chẳng qua. Tiểu yêu nhờ Thanh Du Hoàng mới có tu vị hôm nay, nếu không chê, mong ngài thu nhận tiểu yêu làm kẻ hầu giữ cửa Đại Lôi Âm tự cũng được, coi như là bồi thường chuyện Thanh Du Hoàng bị mất. Như thế, tiểu yêu liền có thể tiếp tục tu hành Phật Pháp, chẳng phải lưỡng toàn kỳ mỹ, vẹn cả đôi đường. Bậy bạ. Bị Phật Đà Linh Các hừ cho một tiếng, Điêu Thử Tinh sợ đến nỗi vội vàng khom lưng, không dám nói gì thêm. Trên vầng trán nhăn nhèo lắm tấm từng giọt mồ hôi, khe khẽ chạy xuôi. Đón lấy gió. Phật Đà Linh Các nhìn lên phù vân phía chân trời, thông thả nói, đường đường đại lôi âm tự. Nào cần loại tiểu yêu như ngươi giữ cửa. Đương sơ bần tăng thả ngươi một con đường sống, chẳng qua là không muốn dính máu, lỡ mất tu hành thôi. Phải, Linh Các tôn giả nói phải lắm. Điêu Thử Tinh vội vàng dập đầu nói, tiểu yêu tạ ơn Linh Các tôn giả không giết. Từ từ quay người lại, Phật Đà Linh Các nhìn xuống Điêu Thử Tinh đang khấu bái dưới đất, hít một hơi thật sâu nói, nghe bảo, hiện tại ngươi có một danh hiệu mới. Gọi là Hoàng Phong Đại Thánh. Cái này. Điêu Thử Tinh vươn tay lau mồ hôi, rụt rè nói, để Linh Các tôn giả chê cười, Hoàng Phong Đại Thánh chẳng qua là đám nhỏ dưới tay nịnh bợ xưng thế thôi. Chứ nếu gặp phải yêu quái ngang cấp, cũng chỉ gọi là Hoàng Phong Quái. Trọc danh như thế, sao có thể vào tai Linh Các tôn giả? Cũng được, vậy sau này, bần tăng gọi ngươi là Hoàng Phong, thế nào? Tạ tôn giả ban tên, tạ tôn giả ban tên. Hoàng Phong Quái vội hết gõ lại vái, sảng giọng nói, từ nay về sau. Tên họ của tiểu yêu là Hoàng Phong. Nhìn Hoàng Phong Quái, Phật Đà Linh Các hít một hơi thật sâu, từng bước đi tới trước mặt hắn. Hoàng Phong Quái từ từ ngẩng đầu lên, nhìn đăm đăm Phật Đà Linh Các, cẩn thận hỏi, tôn giả có việc gì muốn sai khiến tiểu yêu? Đúng là có một chuyện. Phật Đà Linh Các thông thả nói, nếu ngươi làm xong. Chính là công lớn, chuyện ăn vụng Thanh Du Hoàng liền xem như công tội ngang nhau, xóa bỏ. Thế nào? Hoàng Phong Quái vội vàng dập đầu nói, tiểu yêu tất kiệt tận tâm lực, tuyệt không cô phụ tôn giả kỳ vọng. Tốt lắm. Từ từ ngẩng đầu lên, Phật Đà Linh Các đưa mắt nhìn về đông phương. Hoàng hôn, đám người Huyền Trang Thuận theo sơn đạo dài dằng dặc, cuối cùng cũng đặt chân tới Cao Lão Trang. Đây là một thôn trang hẻo lánh, tuy gọi là thôn, lại chỉ có trên trăm gian nhà đất, thô lực tính ra, hẳn chừng hơn trăm hộ. Ngoài thôn là gò đồi đồng ruộng rộng lớn mênh mông, lúa mì vừa được thu gặt. Trên đồng chất từng đống lúa mạ, nhìn qua chắc là một năm được mùa. Kỳ lạ chính là, vừa bước vào trong thôn, lại thấy không được nửa bóng người, cũng không thấy cư dân trong thôn điểm lên đèn đuốc, nguyên thôn lặng ngắt như tờ, tưởng chừng không có một ai. Nơi này chẳng là đã bỏ hoang. Tiểu Bạch Long thấp giọng hỏi. Hầu tử ở bên thông thả đáp nói, sao mà bỏ hoang được, ngươi nhìn phòng xá kia xem, còn cả đồng ruộng vừa nãy nữa, rõ ràng là có người chăm bón, hoang phế ở đâu ra. Thế cái gì đây? Cả thôn chẳng có một ai, muốn mượn chỗ ngủ nhờ đều không được, xem ra đêm nay lại phải ngủ lại ngoài trời. Ngủ ngoài trời thì chết à? Đúng đúng, Đại Thánh Gia nói đúng, ta miệng thối, ăn nói lung tung. Bị hầu tử quát cho một tiếng, Tiểu Bạch Long vội thu thần, tự giác vả lên mặt một tát. Xa xa, bọn họ bắt gặp một vị lão nhân đầu tóc trắng xóa ngồi xiên vẹo trước cửa nhà. Hầu tử nghiêng mặt sang nói với Huyền Trang, để ta đi hỏi thử xem. Huyền Trang lặng lẽ gật đầu. Từng bước đi tới chỗ lão nhân, thân hình hầu tử hơi lắc, hóa thành một nam tử thanh niên. Sau lưng, Hắc Hùng Tinh và Lữ Lục Quải khẽ liếc mắt nhìn nhau, thân hình đồng thời hơi lắc, Hắc Hùng Tinh hóa thành một tráng hán râu quai nón. Lữ Lục Quải thì hóa thành một lão đầu lưng còng. Lão nhân gia, xin hỏi, người trong thôn này đi đâu cả rồi? Lão nhân kia chợt cả kinh, người trong thôn đi đâu cả rồi? Híp mắt coi chừng hầu tử một lúc lâu, thẳng đến khi nhìn rõ đối phương, lão nhân kia mới dùng thanh âm khàn khàn nói, chàng trai trẻ, ngươi là người ở đâu? Trước kia sao chưa gặp qua? Chúng ta là người đi lấy kinh từ Đông Thổ tới, đang trên đường đi về phía Tây, tạt qua nơi này, muốn mượn chỗ ngủ lại, thấy trong thôn vắng tanh, nên mới hỏi chút thôi. Đi lấy kinh. Lão nhân dùng bàn tay nhăn nhúm sờ lên trán nghĩ nửa ngày, tựa hồ không rõ người lấy kinh là cái gì. Chỉ nhẹ giọng đáp, ngày mai Cao Thái Công nạp tế, người trong thôn đều tới đó giúp đỡ, nếu không phải lão đầu ta đi đứng không vững, chắc là cũng đã đi rồi. Các ngươi muốn tá túc, hay là cứ đến nhà Cao Thái Công, nhà hắn nhiều phòng ốc lắm. Hơn nữa ngày mai nạp tế, Cao Thái Công cũng muốn có nhiều người, càng nhiều càng náo nhiệt mà. Nói rồi, lão nhân kia vuốt trâu cười lên, ha ha. Giờ mới nạp tế. Có hơi khác với nguyên bản nha. Hầu tử không khỏi phải có phần nghi hoặc. Nghĩ thì nghĩ vậy, song hắn vẫn cung kính chắp tay cảm tạ lão nhân kia, cảm ơn lão nhân gia. Nói xong, xoay người từng bước đi về. Thừa lúc lão nhân kia không chú ý, bay vút lên trời. Chương 525, Nạp Tế, 2, từ trên không trung nhìn xuống, ở một nơi cách thôn trang này không xa, hình như đúng thật có một tòa sơn trang không hề nhỏ, hiện tại chính đang giăng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng, có vẻ náo nhiệt vô cùng. Về lại bên người chúng nhân. Hầu tử thấp giọng nói, người đều tới sơn trang bên kia cả rồi, thổ tài chủ bản địa Nạp Tế, đang làm việc vui. Đi thôi, chúng ta sang đó tá túc. Đi sơn trang tá túc. Huyền Trang không khỏi do dự. Sao à? Huyền Trang hít một hơi thật sâu nói, bần tăng thì không sao cả, dù sao cũng đã ngủ quen ngoài hoang giao giả lĩnh rồi, chưa hẳn phải cần mái ngói che đầu. Huống hồ, người ta đang làm việc vui, vốn rất bận rộn, chúng ta lại tới đó quấy nhiễu, e là không tiện. Nghiêng mặt sang, Huyền Trang hỏi mấy người còn lại, các ngươi thấy thế nào? Ta không thích ở chung với một đống nhân loại. Tiểu Bạch Long thấp giọng nói. Mọi thứ đều nghe Đại Thánh gia. Lữ Lục Quải chắp tay nói. Nghe vậy, Hắc Hùng Tinh đứng bên cũng vội vàng lên tiếng, mọi thứ đều nghe Đại Thánh gia. Hầu tử đoạt lấy dây cương trong tay Tiểu Bạch Long, dắt ngựa đi thẳng về hướng Sơn Trang, nói, đêm nay đến Sơn Trang tá túc, xác định vậy đi. Cớ sao phải thế? Huyền Trang nhẹ giọng hỏi. Còn nhớ lần câu rồng ở bến Ưng Sầu không? Hầu tử hỏi ngược lại. Huyền Trang cau mày suy nghĩ một phen, hỏi, chẳng lẽ, nơi này cũng có người mà chúng ta tất phải gặp? Đúng. Đứa này tương đối quan trọng. Hầu tử thở dài một hơi, lầu bầu nói, kỳ thực ta cũng nói không rõ hắn quan trọng chỗ nào, nhưng nhỡ không có hắn, sợ là xảy ra chuyện. Dù sao ta nghĩ vẫn nên mang theo hắn thì hơn. Thời này khắc này, tư vị trong lòng hầu tử thực sự vô cùng phức tạp. Rất khó để diễn tả bằng lời. Nghĩ lúc trẻ, hắn trăm phương ngàn kế muốn nhảy ra ngoài, vạn vạn không ngờ rằng, có một ngày hắn lại trăm phương ngàn kế muốn luồn vào trong. Đúng là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Huyền Trang không hỏi gì thêm. Tiểu Bạch Long ở bên thì căn bản không nghĩ nhiều, về phần Hắc Hùng Tinh và Lữ Lục Quải, ngay cả câu rồng ở bến Ưng Sầu là chỉ điều gì còn không biết, nên cũng chẳng nghi hoặc mấy. Đèn lồng treo cao, chữ hỷ đỏ hồng dán khắp mọi nơi. Lúc này, toàn bộ sơn trang đều đắm chìm trong cảnh vui mừng. Tuy ngày mai Cao Thái Công mới nạp tế, nhưng lúc này trong sơn viện cũng đã náo nhiệt khôn cùng, đám thôn dân vừa là tân khách lại là giúp việc, ai nấy mặt mày hớn hở, tranh nhau ăn mừng. Trong ngóc ngách âm ám phía hậu viện, Thiên Bồng thân làm tân lang lại có vẻ đứng ngồi không yên, không ngừng dạo bước tới lui. Khuôn mặt vẫn cứ anh tuấn bất phàm, so với đương sơ lúc còn ngồi trên ghế nguyên soái, trừ một thân nhung trang đổi thành áo vải, nhìn qua không khác gì nhiều, thậm chí còn trẻ trung không ít. Xa xa, một vị lão nhân thân mặc cẩm y, đầu đội mũ lụa, để chòm râu mép trắng xóa nhìn thấy hắn, bèn chống quải trượng từng bước đi tới, vui vẻ nói, hiền tế, mọi người đều đang bận rộn, sao ngươi lại chạy tới nơi này? Để lão đầu tử ta tìm ngược tìm xuôi. Thiên Bồng vội vàng lấy lại bình tĩnh. Nhanh chân bước tới dìu đỡ, Thái Công ngại đi đứng không tiện. Đừng đi lại quá nhiều. Cao Thái Công vỗ nhẹ lên tay Thiên Bồng, nói, cao hứng mà, lúc này không đi, còn đợi lúc nào. Được rồi, sao ngươi còn gọi ta Thái Công? Có phải nên đổi cách xưng hô rồi không? Cái này. Thiên Bồng thoáng do dự một lúc, có phần khó xử chấp tay nói, nữ tế, tham kiến nhạc phụ đại nhân. Còn nhạc phụ đại nhân? Cao Thái Công có vẻ không thỏa mãn lắm, nhíu mày nói, đã bảo với ngươi, cứ gọi ta cha cha là được, Thúy Lan kêu thế nào, ngươi cứ kêu như vậy. Con người ngươi, cái gì cũng tốt, chỉ là quá câu cẩn. Thiên Bồng gật đầu lia lịa, bộ dạng muốn nói lại thôi. Thấy thế? Cao Thái Công nhẹ giọng nói, đều là người một nhà, có lời gì, cứ nói. Thiên Bồng hơi cắn răng, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất, dập đầu vái liên hồi. Nhất thời, Cao Thái Công hơi hoảng, run run muốn vươn tay đi đỡ, hiền tế, ngươi làm sao vậy? Thiên Bồng cau mày thấp giọng nói, Cương Liệt muốn xin lão Thái Công thu hồi thành mệnh, lệnh đã ban. Thu hồi thành mệnh. Tức thì, Cao Thái Công càng hoảng, vội vàng nói, đều đến nước này rồi, ngươi còn muốn lão hủ thu hồi thành mệnh? Chẳng lẽ chê gia sản Cao gia ta không đủ nhiều? Cương Liệt không dám. Hay là không thích nha đầu Thúy Lan? Tiểu thư ôn nhu thể thiếp. Lại tri thư đạt lý, Cương Liệt sao dám không thích? Hai mắt mờ đục của lão thái công chớp nháy liên hồi, gấp gáp hỏi, chẳng lẽ là vì chuyện phải ở rể? Nếu thế, lão hủ đáp ứng ngươi, sau này nếu các ngươi sinh hạ hai người con, một người trong đó sẽ theo họ ngươi, kế thừa một nửa gia sản, được không? Nếu ngươi đồng ý, lão hủ nguyện lập chứng từ. Thiên Bồng vội lắc đầu. Thế rốt cuộc là vì sao? Thiên Bồng thẫn thờ chớp chớp mắt, nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới thấp giọng nói, Cương Liệt chẳng qua là một hạ nhân được lão thái công nuôi dưỡng từ nhỏ, sao lấy được tiểu thư? Truyền ra ngoài. Chẳng phải sẽ thành trò cưới. Cương Liệt sợ làm lỡ cả đời của tiểu thư. Nghe vậy, lão thái công lại cười lên ha ha, thở phào nói, ngươi a, đúng là quá. Thật không biết phải nói ngươi thế nào nữa, đều bảo làm người phải biết điều, nhưng hôm nay xem ra, quá biết điều cũng chưa chắc đã tốt. Thở dài một hơi, lão thái công chậm rãi nói, lão hủ mắt mờ, nhưng không ngu. Mấy năm nay, nếu không nhờ ngươi lo liệu trong ngoài, làm sao Cao gia có được gia sản như bây giờ? Hơn nữa, dưới gối lão hủ không có con trai, chiêu nữ tế vào cửa kế thừa hương hỏa là chuyện sớm muộn phải làm. Nếu nhất định phải chiêu. Ngươi nói xem, đi đâu để tìm được nữ tế tốt như ngươi? Vừa biết chữ, lại chịu khó. Lão hủ cả đời sống ở Cao gia trang này, lại chưa từng thấy qua nhân tài nào như ngươi. Ngươi nói đi, không chiêu ngươi thì chiêu ai? Huống hồ Thúy Lan cũng sớm đã phải lòng ngươi, nếu không bởi ngươi chậm chạp không chịu đồng ý, thì sao nàng sẽ đợi mãi đến giờ mà chưa chịu gả? 20 rồi, đã thành gái lỡ thì. Nếu ngươi còn cự tuyệt, mới đúng thật là lỡ nàng cả đời. Nói rồi, Cao Thái Công hất tay lên làm bộ muốn đánh, rơi đến trên trán Thiên Bồng, lại thành cái vỗ nhẹ nhẹ. Hắn vui vẻ cười nói, đừng. Nghĩ nhiều, hàng xóm láng giềng, tá điền trong trang, ai cũng nhất trí cho rằng ngươi là người thích hợp, sao lại thành trò cười. Nếu ngươi còn nhận Thái Công này thì đứng lên cho ta, cứ chiếu theo lời Thái Công mà làm, sớm ngày sinh cháu kế thừa gia nghiệp Cao gia. Nói xong, Cao Thái Công không nhiều lời nữa, lôi hắn đứng dậy, chống gậy đi tới nơi đám đông náo nhiệt. Trên đường, ai ai cũng đều chắp tay chúc mừng Cao Thái Công và Thiên Bồng, Thiên Bồng theo sát bên người lão Thái Công, đồng thời cảm ơn chúng nhân, chỉ là hai hàng chân mày vẫn nhíu chặt lại, tự hồ tâm sự nặng nề. Bỗng đột nhiên, Thiên Bồng hơi ngớ. Ngẩng đầu nhìn về hướng cửa chính. Tân khách bốn phía cũng sửng sốt, ai nấy đều nghi hoặc nhìn Thiên Bồng. Hiền tế, sao vậy? Có người đến. Thiên Bồng thẫn thờ đáp. Lúc này, ngoài cửa, đám người huyền trang chính đang chậm rãi đi tới cửa lớn Cao gia. Quần áo trên người hầu tử không có gió mà khẽ phất phới, tung bay phập phồng. Đại thánh gia, ngài đây là. Hầu tử liếm liếm môi, thuần miệng đáp, để kẻ trong kia biết chúng ta tới, miễn lát nữa gặp mặt thái quá đường đột. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 526, cừu nhân tương kiến trong đám đông, trong mắt Thiên Bồng từ từ híp lại thành một khe nhỏ, thần sắc vốn đang lúng túng trên mặt chợt quét sạch, thay vào đó là ánh mắt lạnh lùng. Có người đến. Cao Thái Công nghi hoặc hỏi, ai đến mới được? Chúng nhân bốn phía đều ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu là chuyện gì. Không sao đâu, chư vị, Cương Liệt xin phép một lát. Ngoài miệng thì nói vậy, Thiên Bồng lại đã rảo bước xuyên qua đám đông chúc mừng, đi thẳng tới trước cửa chính. Lúc này, ngoài cửa, hầu tử cũng dừng chân, hít một hơi thật sâu, nhếch môi cười nói, hắn đã cảm giác được chúng ta. Hắn? Tiểu Bạch Long kinh ngạc hỏi, đại thánh gia, bên trong có ai? Hắc Hùng Tinh, Lữ Lục Quải, thậm chí là Huyền Trang, ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau. Một kẻ mà các ngươi chắc đều nhận ra. Hầu tử thoáng bật cười. Thời này khắc này, ruột gan Thiên Bồng sớm đã nóng như thiêu như đốt. Hắn áp chế nhịp bước, làm bộ như người bình thường, xông thẳng ra ngoài cửa, nháy mắt đã thoát ly tầm nhìn chúng nhân, thân hình khẽ lắc, biến mất không tung tích. Một khắc sau, hắn đứng trước mặt hầu tử, mắt trợn trừng nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi tới làm cái gì? Thiên Bồng nguyên soái. Tiểu Bạch Long. Hắc Hùng Tinh, Lữ Lục Quải đồng thời kêu rít lên, lia lịa lùi ra sau. Trừ Tiểu Bạch Long ra, Hắc Hùng Tinh và Lữ Lục Quải đều từng nhiều lần tham dự chiến dịch chém giết cùng Thiên Hà Thủy Quân, sao có thể không nhận ra tử địch của Hoa Quả Sơn này được? Chỉ sát na, Tiểu Bạch Long đã án tay lên trường kiếm giữa eo, tùy thời chuẩn bị xuất võ. Hắc Hùng Tinh siết lấy Hắc Anh Thương làm thế tung chiêu. Ngay cả sức chiến đấu kém nhất là Lữ Lục Quải cũng đã âm thầm nắm lấy chủy thủ giấu trong tay áo. Thần kinh ai nấy đều khẩn trương cực độ. Không khí căng thẳng vô cùng. Ngay trong cảnh dương nỏ tuốt kiếm ấy, Huyền Trang vẫn lẳng lặng ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt không ngừng tới lui trên người Hầu Tử và Thiên Bồng. Hầu Tử chậm rãi xoải ra một bước, đứng ngay chính diện Thiên Bồng, ngẩng đầu lên nhìn Thiên Bồng trong bộ đồ tân lang, cười hì hì nói, Thiên Bồng nguyên soái. Lâu rồi không gặp. Khóe mắt Thiên Bồng tức thì co rút lại. Nhưng mặt sang, Hầu Tử quát với chúng nhân sau lưng, thả lỏng đi, có lão tử ở đây, còn sợ cái gì? Bóp chết hắn, một cánh tay là đủ rồi. Nghe được câu này, mấy người tại trường mới hơi hơi an tâm một chút. Nhìn chằm chằm Hầu Tử, Thiên Bồng lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Ta đã không còn là người của Thiên Đình. Biết ngươi không còn là người của Thiên Đình. Hầu Tử ngẩng đầu thở hắt ra một mạt sương mù, từ từ phiêu tán trong gió đêm, nhẹ giọng thán nói, chúng ta chỉ tới tìm chỗ tá túc thôi. Tá túc. Ánh mắt Thiên Bồng khẽ lướt qua trên người chúng nhân. Trên người Lữ Lục Quải và Hắc Hùng Tinh rõ ràng đều có yêu khí, Tiểu Bạch Long không yêu khí, nhưng Thiên Bồng lại biết hắn. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Huyền Trang, chẳng qua chỉ thoáng chốc, rất nhanh Thiên Bồng liền thu lại, nhìn chằm chằm Hầu Tử, lạnh lùng nói, nếu ngươi muốn tới tìm thù thì cứ nhắm vào ta, người trong Sơn Trang liên quan gì tới cả Thiên Đình. Hầu Tử gãi gãi gò má thuận miệng hỏi, bọn họ biết chân thân của ngươi là gì không? Nghe được lời này, tức thì hai mắt Thiên Bồng chợt trợn tròn, trong ánh mắt lập tức nhiều thêm một phần sát khí. Đúng lúc này, người trong Sơn Trang đã đi ra, Cao Thái Công tay chống quải trượng, dưới sự dìu đỡ của thân thuộc, từ tốn đi tới trước mặt chúng nhân. Mấy vị là? Không đợi Thiên Bồng kịp phản ứng, Hầu Tử đã bước qua sát vai Thiên Bồng, nhiệt tình đi tới chỗ Cao Thái Công, thuận miệng thét to, chúng ta tới uống rượu mừng. Chúng ta cùng. Lời còn chưa nói xong, Thiên Bồng đã chuyển mình nắm chặt lấy cổ tay Hầu Tử. Cắn răng thấp giọng quát lên, muốn đánh, chúng ta tìm chỗ nào đó thích hợp rồi đánh. Chuyện trước kia đều là ân oán riêng giữa ngươi ta, đừng liên lụy tới những người khác. Hầu Tử ý vị sâu xa nhìn Thiên Bồng, từng chút tách tay đối phương ra, thấp giọng nói, yên tâm. Tuyệt không gây hại cho bọn họ. Bọn họ gọi ngươi là gì? Trư. Trư Cương Liệt. Tên hay đấy. Yên tâm, Tề Thiên Đại Thánh Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, nói không thương, là tuyệt sẽ không thương. Hôm nay Sơn Trang này ta bao rồi, Diêm Vương muốn tới cầm người cũng đừng hòng, nói vậy, ngươi mãn ý rồi chứ. Giờ Thiên Bồng mới run run buông tay ra. Có điều răng vẫn nghiến ken két, sắc mặt tái xanh. Cùng Thiên Bồng sát vai mà qua, Hầu Tử cười hì hì đi tới trước mặt Cao Thái Công, chắp tay nói, Cao Thái Công, chúng ta và Cương Liệt huynh là bằng hữu cũ, nghe nói hắn thành thân, đặc ý chạy tới chúc mừng. Bằng hữu cũ? Đúng. Hầu Tử chỉ chính mình, lại chỉ mấy người còn lại, thông thả nói, chúng ta đều là bằng hữu trước đây, khi hắn còn chưa tới Cao Lão Trang này, rất lâu mới gặp, ngươi xem. Cương Liệt huynh kích động kìa. Ha ha ha ha. Thiên Bồng chậm rãi quay đầu lại chắp tay với Cao Thái Công, lại nửa ngày mà không nói được ra lời. Sắc mặt khó coi chí cực, bất kỳ ai tại trường đều có thể nhìn ra. Cao Thái Công không khỏi thất thần, hai mắt mờ đục híp lại, đánh giá tới lui trên dưới Hầu Tử và chúng nhân hồi lâu, lại nhìn sang Thiên Bồng trầm mặc đứng đó, càng lúc càng mơ hồ không hiểu rốt cuộc chuyện này là thế nào. Khi ấy, Hầu Tử, Lữ Lục Quải, Hắc Hùng Tinh đều đã hóa thành nhân hình, bộ dạng hoàn toàn bình thường, không hề khiến Cao Thái Công và đám đông sợ hãi, nhưng tổ hợp này nhìn qua thực sự rất quái dị. Một thanh niên thân mặc nhung trang hai tay trống trơn, một tráng hán cầm Hắc Anh Thương, lại thêm một bạch diện công tử mang theo bội kiếm. Bằng với tổ hợp này, đi ở trên đường mà có bị quan sai tưởng lầm thành thổ phỉ, bắt tới nha môn thẩm vấn cũng không có gì là lạ. Nhưng bên cạnh ba người này, lại còn một hòa thượng cởi ngựa trắng tướng mạo đường đường, và một lão đầu lưng còng, quần áo khá là nho nhã. mấy người không có lấy một chút đặc trưng chung nào đi cùng một chỗ, còn nói là bằng hữu của nữ tử, chuyện quái quỷ gì đây? Một hồi lâu, Cao Thái Công mới hoãn thần lại, cau mày nhẹ giọng hỏi hầu tử, lúc 6 tuổi Cương Liệt đã lưu lạc tới Cao Lão Trang này của ta, các ngươi có thật là bằng hữu của hắn trước khi tới Cao Lão Trang? 6 tuổi đã đến rồi. Hầu tử vội vàng sửa lời, ngại quá. Cao Thái Công, vừa nãy lỡ mồm nói sai rồi. Phải nói, chúng ta là bạn chơi lúc nhỏ với hắn, đến sau thất lạc, mấy ngày trước nghe nói hắn sắp thành thân, mới đặt ý chạy tới. Cái này, Lão Thái Công chẳng lẽ không hoan nghênh? Cao Thái Công không trực tiếp đáp lời, mà hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực thẳng lưng, quay mặt sang hỏi Thiên Bồng, Hiền Tế, bọn họ nói có thật không? Thời này khắc này, sắc mặt Thiên Bồng sớm đã xanh đen, đôi mắt xích sau nhìn chằm chằm hầu tử. Này! Cha vợ hỏi ngươi đấy. Còn không mau trả lời. Hầu tử cười hì hì vươn tay vỗ vai Thiên Bồng. Đồng thời với đó, một thanh âm đã truyền tới trong đầu Thiên Bồng, muốn nói gì thì cứ tự nhiên. Vạch trần cũng được, cùng lắm là hiện nguyên hình. Nói đi thì cũng phải nói lại, ta còn chưa được thấy qua nguyên hình của ngươi, bọn họ gặp lần nào chưa? Nếu chưa, nhân tiện cho mọi người chiêm ngưỡng luôn, ha ha ha ha. Cơ thịt trên mặt Thiên Bồng thoáng giật nhẹ. Ánh mắt nhìn hầu tử càng thêm phần ngoan lạc. Do dự hồi lâu, hắn đành từ từ xoay người lại, chắp tay nói với Cao Thái Công, cha, đúng như lời hắn nói. Nghe được câu này, Lão Thái Công mới khẽ thở phào, gật gật đầu nói, nếu đã là bạn ngày xưa đường xa mà đến, vậy mời các vị vào. Nói xong, hắn xoay người vẫy vẫy tay nói, A Tài. Sắp xếp chỗ ở cho mấy vị đây, đều là tân khách tới chúc mừng. Không được có gì sơ suất. Nói xong, hắn ý vị sâu xa nhìn Thiên Bồng sớm đã đầu đầy mồ hôi một cái, lại chắp tay với hầu tử, làm tư thế mời vào. Đám người cứ thế được đón vào Cao Lão Trang. Hầu tử điềm nhiên như không, mặc cho ánh mắt Thiên Bồng nhìn mình cay độc đến đâu, mặc cho thái độ Cao Thái Công nghi hoặc ra làm sao, cũng không quản ánh mắt dị dạng tới từ bốn phía. Hoàn toàn không thèm để ý, cứ vậy nghênh ngang bước vào trong. Mấy người còn lại thì bất đồng, trong đó nghiêm trọng nhất là Huyền Trang, từ đầu tới đuôi. Đều im lìm không nói một lời. Rất nhanh, bọn họ được sắp xếp vào ở tại Thiên Viện. Do Sơn Trang đang lúc làm việc vui, rất nhiều thân bằng hảo hữu đường xá xa xôi đều chạy tới chúc mừng, mấy người đều bị xếp chung vào trong một phòng. Đợi hết thảy an bài thỏa đáng, Gia Nô A Tài được phái tới lo chỗ ăn nghỉ cho bọn họ cáo lui. Hắn chân trước vừa đi, Tiểu Bạch Long đã nhanh tay đóng hết cửa nẻo lại, căng thẳng ghé tới bên tai hầu tử thấp giọng hỏi, Đại Thánh Gia, ngài tìm Thiên Bồng nguyên soái. Tìm hắn làm cái gì? Ta thích tìm ai thì tìm, chuyện này còn đến lượt ngươi quản. Hầu tử điềm nhiên dạo bước. Tiện tay cầm táo đỏ đặt ở trên bàn ném vào trong miệng, nhai hai hồi, thông thả nói, hắc, tốt xấu gì chúng ta cũng là cố nhân của hắn, đường xa mà đến, hắn không tới chào hỏi thì cũng thôi, sắp xếp chỗ ở xong là chạy mất tâm. Thật là thiếu lễ độ. Huyền Trang ngồi xếp bằng trên giường, trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng nhìn hầu tử. Hắc Hùng Tinh sắp mình bên cửa sổ, thấu qua song cửa nhìn quanh bên ngoài, tập trung cảnh giác cao độ. Từ đầu tới đuôi, tay Lữ Lục Quải giấu trong tay áo một mực nắm lấy chủy thủ. Tiểu Bạch Long thì thào nói, còn lễ độ. Không cầm đao tới chặt đã là tốt lắm rồi. Hắn giết bao nhiêu yêu quái Hoa Quả Sơn. Hoa Quả Sơn giết sạch Thiên Hà Thủy Quân, thâm thù đại hận như thế, có đầu thai 10 kiếp cũng không hóa giải được. Hầu tử phất phất tay nói, chẳng phải ta đây đã hạ mình không so đo với hắn. Hình như Đại Thánh Gia ngài giết Thiên Hà Thủy Quân của hắn tương đối nhiều một chút, đương nhiên là ngươi không so đo. Nghe được lời này, chỉ thấy sắc mặt hầu tử hơi biến, hung hăng trừng Tiểu Bạch Long nói, ngươi muốn chết phải không? Không. Không muốn. Tiểu Bạch Long vội khom lưng cúi đầu, không dám tiếp tục nói lung tung. Trong phòng lập tức trở nên an tĩnh vô cùng. Chỉ thừa lại tiếng nhai nhấp nhép của hầu tử. Thời gian cứ thế trôi đi từng chút một. Đến đêm khuya, có lẽ là bởi những thứ cần chuẩn bị đã được chuẩn bị gần hết, Sơn Trang dần dần không còn náo nhiệt như mới đầu, đèn đuốc trong rất nhiều gian phòng cũng đã dập tắt, chỉ còn lại mấy ngọn sáng lẻ loi. Đông đông đông có tiếng gõ cửa. Vào đi. Hầu tử thuận miệng nói. Trong tiếng ma sát chói tai, cửa gỗ từ từ đẩy ra. Nguyệt Quang Thuận theo cửa lớn mở rộng, hắt vào chiếu tới bên chân hầu tử. Ngoài cửa, Thiên Bồng một thân hồng y nắm lấy trường kiếm lặng lẽ đứng đó. Lạnh lạnh nhìn đăm đăm hầu tử đang lười nhác ngồi dựa trước bàn. Dưới ánh trăng, lưỡi kiếm lóe lên hàng quang âm sâm. Thần kinh chúng nhân trong phòng tức thì căng cứng, chỉ riêng hầu tử vẫn điềm nhiên như không, căn bản không quan tâm tới sự tồn tại của Thiên Bồng. Tìm nơi khác nói chuyện đi. Được. Chương 527, khai đánh dưới ngọn đèn leo lét, Cao Thái Công lẳng lặng ngồi đó, hai hàng mi cau chặt. Ngay trước mắt hắn, trong sảnh đường tụ tập năm ba người, không khí nhìn qua có phần trầm muộn. Nô bộc A Tài không người nói, lão gia, theo A Tài thấy, mấy kẻ tự xưng là bạn cũ của cô gia đúng là có hơi là lạ. Ngươi nghĩ mà xem, một tên hòa thượng, vì sao lại đi cùng mấy tên nhìn như giang dương đại đạo? Còn cả thần sắc cô gia khi gặp họ, rõ ràng có phần thất thường. Lúc cô gia đi tới Cao Lão Trang, chẳng qua mới 6 tuổi, mấy năm nay những lần cô gia rời Cao Lão Trang ra ngoài làm việc, A Tài đều theo gót. Chưa từng thấy hắn thăm qua bạn bè nào, cô gia cũng nói phụ mẫu hắn đều đã mất, ngay cả thư tín đều chưa từng thấy gửi qua một phong. Trong này sợ là có càng khôn, hay là báo quan đi. Báo quan. Tay bưng chén trà của Cao Thái Công khẽ dừng một chút, đôi mắt già nua vẫn đục nhìn đăm đăm A Tài. Đúng vậy, Thái Công. Một tên nhìn qua có vẻ như là tá điền bước lên nói, trong mấy người kia có hai kẻ mang theo binh khí, vừa nhìn là biết không phải thứ tốt đẹp gì, vẫn nên báo quan thì hơn. Đúng vậy, nên báo quan thì hơn. Đúng, cứ báo quan cho an toàn, nếu thật chỉ là hiểu lầm, quan phủ cũng sẽ không làm gì đâu. Mấy người xung quanh lập tức lên tiếng phụ họa. Do dự hồi lâu, Cao Thái Công lại chỉ khoát khoát tay nói, quên đi, cứ để lão phu thương lượng với Cương Liệt rồi hẳn quyết định. Ngày đại hỷ, mong là đừng xảy ra chuyện. Lúc này, trên một ngọn núi cách Cao Lão Trang chừng 50 dặm, Thiên Bồng tay cầm một thanh trường kiếm lấp lánh hàn quang. Chính đang chậm rãi bước vòng quanh hầu tử. Từ đầu tới đuôi, ánh mắt siết sao khóa chặt thân mình hầu tử. Rốt cục các ngươi đến Cao Lão Trang làm cái gì? Hầu tử khẽ liếc kiếm trên tay hắn, nhẹ giọng cười nói, không lẽ ngươi định dùng thanh kiếm này đánh nhau với ta? Cửu sĩ Đinh Ba đâu rồi? Ta dùng binh khí nào? Thì có liên quan gì tới ngươi? À! Ta hiểu rồi, chắc cửu sĩ Đinh Ba vẫn còn trên thiên đình. Lúc ngươi hạ giới không mang theo được, đúng không? Có cần ta gọi người đưa tới cho ngươi? Thiên Bồng dừng chân. Dùng kiếm chỉ vào hầu tử lạnh lùng nói, đừng đánh trống lảng, nói. Rốt cục vì sao mà đến? Mũi kiếm chỉ hướng hầu tử khẽ rung lên trong gió. Nhàn nhạt liếc nhìn Thiên Bồng, hầu tử hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên hờ hững nói, đã bảo rồi, tới tá túc. Ngươi lại cứ không tin. Cứ phải bức ta nói dối mới chịu. Ta nói này Thiên Bồng đại nguyên soái, đương sơ lúc hai ta binh nhung tương kiến ta còn không thèm nói dối ngươi. Hôm nay lại càng không cần thiết, bóp chết ngươi, một cánh tay là đủ rồi. Nói xong, hắn cười phá lên. Sắc mặt Thiên Bồng càng trở nên khó coi. Hắn nắm lấy kiếm bước lên trước một bước, lại tự hồ đột nhiên ý thức được điều gì. Nhịp chân ngưng lại, tay cầm kiếm im lìm đứng đó. Gió đêm từ từ thổi qua bên cạnh hai người, bóng cây đông đưa. Hầu tử chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, chống tay ra sau thông thả thán nói. Nói đi thì cũng phải nói lại, cha vợ kia, có biết ngươi là Trư Yêu? Ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi. Lão đầu thật đáng thương, nếu biết nữ tế là Trư Yêu. Chẳng phải bị tức chết. Khóe mặt Thiên Bồng khẽ co giật, trong mắt mở to. Gân xanh trên tay cầm kiếm gồ lên. Hầu tử vẫn điềm nhiên như không ngồi xếp bằng ở kia, vươn tay nhặt cục đá dưới đáy lên, cầm trong tay chơi đùa, nhẹ giọng nói. Còn cả Cao gia tiểu thư nữa, nếu biết phu quân mình là Trư Yêu, liệu có bị hù chết? Như quả ta không đoán sai, nàng chắc hẳn là Nghê Thường tiên tử chuyển thế. Ngươi! Thiên Bồng lại xoải ra trước một bước, nhưng ngay khi hầu tử chậm rãi quay đầu, lập tức trục chân về. Hai người cách nhau chưa đến ba trượng. Một kẻ dương nỏ tuốt kiếm, trong khi kẻ còn lại hoàn toàn không nhìn đối phương. Ý vị sâu xa nhìn Thiên Bồng, hầu tử thông thả nói. ngươi làm như vậy không phải kế hoạch lâu dài. Ta cho ngươi một con đường, theo ta Tây Hành một chuyến, xong rồi, trả cho ngươi thân xác nhân loại, thế nào? Làm vậy, ngươi muốn lấy vị cao tiểu tỷ kia, hẳn sẽ không thành vấn đề. Tay cầm kiếm của Thiên Bồng khẽ rung lên. Hắn rất rõ ràng đối thủ trước mắt này cường đại tới cỡ nào, nhưng hắn có lý do để không được lùi bước. Trầm mặc hồi lâu, hắn căm hận nhìn hầu tử nói, ngươi nghĩ Thiên Bồng ta sẽ đồng lưu hợp nhờ với loại yêu quái như ngươi. Ý cười trên mặt hầu tử tức thì cứng lại. Khắc sau, trong ý cười dần dần thoáng hiện vẻ dữ dằn. Hắn đỡ lấy đầu gối từ từ đứng dậy, nhẹ giọng hỏi, yêu quái. Con mẹ nó chẳng lẽ ngươi không là yêu quái? Ngươi tưởng mình còn là Thiên Bồng nguyên soái của đương sơ. Thiên Bồng thoáng lui một bước, lại bày ra giá thế nghênh chiến. Lạnh lạnh nhìn chằm chằm Thiên Bồng, hầu tử cắn răng gằn giọng nói, ngươi đánh thắng được ta. Nếu không phải vì muốn giải quyết thằng nhãi Như Lai, lão tử sớm đã thịt ngươi rồi. Thiên Bồng vẫn im lìm đứng đó, duy trì lấy tư thế nghênh chiến. Mồ hôi lớn bằng hạt đậu từ trên vầng trán trơn bóng chậm rãi trượt xuống. Hầu tử hít một hơi thật sâu, xoay người dùng sức ném cục đá trong lòng bàn tay vào màn đêm đen kịt. Chỉ nghe quang, một tiếng nổ vang truyền đến, trong hắc ám tựa hồ có thứ gì đó bị nện nát. Tiếng vang chói tai đến nỗi dù là ở sơn trang cách đó 50 dặm cũng nghe được rõ ràng, đám đông trong cơn ngủ mê kinh hoảng bật dậy, từ trong phòng chạy ra. Ngươi không có lựa chọn. Hoặc là, ngươi sống ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, sớm muộn sẽ có ngày thân phận bạo lộ. Hoặc là, đi theo ta, đây là nhân từ lớn nhất mà ta có thể dành cho ngươi. Còn nữa, nếu đã là yêu quái, thì tốt nhất đừng bày ra bộ dạng Thiên Bồng nguyên soái trước mặt ta. Ghê tởm lắm, biết không? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một đạo hàn quang chớp qua, Thiên Bồng đã xuất hiện mé bên hầu tử, mà vị trí hầu tử đang đứng cũng đồng thời bất tri bất giác chệch đi. Cúi đầu nhìn lại, hầu tử trông sang vết trầy càng cạn trên giáp vai. Bật cười. Thật muốn đánh. Chậm rãi quay người lại, không biết từ lúc nào kim cô bổng đã hiển hiện trong tay, hắn hờ hững nhìn Thiên Bồng, nhè răng cười nói, lão tử. Thành toàn ngươi. Khắc sau, không đợi Thiên Bồng kịp phản ứng, hắn đã hóa thành một đạo kim quang ập tới Thiên Bồng. Chỉ nghe choang, một tiếng nổ vang, hai kiện binh khí đang chéo vào nhau. Ánh lửa tóe lên giống như thiểm điện sáng rực cả trời đêm. Gần gần chỉ một chiêu giao phong. Trường kiếm trong tay Thiên Bồng đã vỡ thành bốn đoạn phi tán ra bốn phía. Không đợi Thiên Bồng kịp ứng biến, hầu tử đã lăn không lộn nhào, kim cô bổng trùng trùng nện xuống eo Thiên Bồng, đánh bay cả người hắn ra xa. Máu tươi bắn vẫy, kéo thành vệt dài giữa không trung. Trong cơn kịch đau, Thiên Bồng vội vàng vận linh lực gượng trụ mình giữa trời, ánh mắt lướt tới ngọn núi mà hầu tử đang đứng phía dưới. Nhưng khắc ấy, hắn lại kinh hãi trợn tròn mắt. Ngươi đang nhìn đâu đấy? Ngay sau lưng hắn. Hầu tử chậm rãi nhô đầu ra, cười hì hì hất lên kim cô bổng, lại một kích trùng trùng quét tới. Một đạo hồng quang giống như vẫn thạch lao vút xuống núi, sóng nhiệt kích lên nháy mắt quét ngang hết thảy. Các đá lăn lộn, một gốc đại thụ bị gọt bằng. Trong bụi khói tràn khắp tứ tung, mấy tiếng gầm gào xen lẫn với tiếng trọng kích truyền ra. Con mẹ nó còn dám động thủ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Không hợp tác cùng yêu quái. Ngươi tưởng lão tử muốn hợp tác với ngươi lắm đấy. Nói cho ngươi biết. Chuyện ngươi giết yêu chúng Hoa Quả Sơn ta mãi mãi không quên. Nếu không phải vì giải quyết thằng nhãi Như Lai kia. Lão tử sớm đã thịt ngươi rồi, cả Nghê Thường tiên tử gì kia cũng đừng hòng sống sót. Còn làm bộ với lão tử, làm bộ với lão tử. Con mẹ nó ngươi tưởng mình là ai? Còn tưởng mình là Thiên Bồng nguyên soái? Mẹ nó, ngươi chỉ là trư yêu. Là trư yêu, biết không? Đợi bụi khói tan hết, ngay chính giữa đám bụi mù, hầu tử trùng trùng thở dốc, từ từ buông ra cổ áo Thiên Bồng. Thân xác Thiên Bồng giống như hư thoát, ngã vật xuống đất, khắp người toàn là máu, đã thoi thóp một hơi. Ánh mắt lại vẫn siết sao nhìn đăm đăm hầu tử. Hầu tử lạnh lạnh trừng hắn, nói, nếu có thể, ta thật sự không muốn nói chuyện với loại người như ngươi. Thật sự không hề muốn. Óc bả đầu, ngu dốt cố chấp đến thế là cùng. Bị thiên đình gạt bỏ thành bộ dạng này, ngươi còn muốn bảo vệ nó. Miệng đầy nhân nghĩa đạo đức có thể làm cơm ăn được ư? toàn thế giới chỉ có ngươi là quan huy nhất, đạo đức gương mẫu nhất, thế rồi kết cục ra sao? Còn làm bộ. Hít một hơi thật sâu, hầu tử ngồi xổm xuống bên cạnh Thiên Bồng, vươn tay nắn lại khuôn mặt Thiên Bồng, nhẹ giọng nói cho ngươi một lần sau cùng. Mà thôi, quên đi, ta cũng lười phí miệng lưỡi nữa, ngươi tự lo cho tốt, với cái loại như ngươi không cách nào nói chuyện nổi. Nói xong. Hầu tử vỗ bắp đùi xoay người đứng dậy, lại tự hồ cảm thấy chưa giải hận, quay đầu nhổ một bãi nước miếng xuống bên người Thiên Bồng, ngửa đầu hóa thành một đạo kim quang tan biến phía chân trời. Trên đỉnh núi hoang vu chỉ thừa lại Thiên Bồng lẻ loi nằm trong đống đá vụn. Cùng phong lướt qua, các bụi thốc lên phủ kín mặt hắn. Hắn vô lực ngẩng đầu lên nhìn trời, hồi lâu, chậm rãi bật cười, đến sau cùng tiếng cười biến thành ngao ngao khóc trống. Trong sơn trang, Cao Thái Công xách đèn lồng chống quải trượng lung la lung lay đi tới trước cửa một gian phòng nhỏ, vươn tay gõ gõ cửa. Lan Nhi, là cha, mở cửa đi. Không lâu sau, cửa phòng mở ra, một vị cô nương tướng mạo tinh trí, nhìn qua khá là xinh đẹp từ bên trong nhô đầu ra. Thấy đúng là Cao Thái Công, Cao Thúy Lan cả kinh, vội vàng hỏi, cha, trễ thế này rồi, sao cha còn một mình tới đây? Nhỡ té ngã thì biết làm thế nào? Không sao không sao. Cao Thái Công lắc đầu nói, cha hỏi con, có thấy Cương Liệt đâu không? Mặt Cao Thúy Lan tức thì đỏ hồng, mắt khẽ chớp, hồi lâu mới hỏi nói, cha, sao cha không có ý đó. Cao Thái Công thở dài một hơi nói, hắn không biết đã chạy đi đâu, cha phái người lật tung khắp trên dưới sơn trang mà vẫn không tìm được. Con có gặp hắn không? Không. Hay là, để con đi tìm với cha? Không gặp thì thôi. Con cứ nghỉ ngơi đi. Cha để đám người A Tài đi tìm là được. Cương Liệt trước giờ một mực ổn trọng, chắc không xảy ra chuyện gì đâu. Nói xong, lão Thái Công xách đèn lồng chậm rãi quay người. Lúc này, ngay trong bụi cỏ trên sườn núi cách sơn trang không xa, Hoàng Phong Quái vươn tay gạt ra cỏ tạp che trước mặt, tử tế đánh giá sơn trang chỉ còn mấy ngọn đèn sáng leo lét, thông thả hỏi Tiểu Yêu ở bên, Huyền Trang và Tôn Ngộ Không đang ở chỗ này. Chương 528, bí mật chỉ nghe, quang một tiếng, cửa phòng bị đá văng. Chúng nhân trong phòng bất chợt cả kinh. Hầu tử mặt không biểu tình nâng cước vượt qua bậc cửa cao cao, từng bước đi tới bên bàn, vươn tay muốn cầm trái cây trên đĩa, mới phát hiện đĩa đã trống trơn, không khỏi hừ lạnh một tiếng, ngồi phịch xuống ghế. Ai nấy trong phòng đều lặng lẽ nhìn hắn. Lữ Lục Quải ở bên cẩn thận cất lời, đại thánh gia, ngài, sao vậy? Không sao. Nói chuyện với Thiên Bồng nguyên soái có thuận lợi không? Không thuận, ta đánh hắn một trận. Đánh. Hắn một trận. Lữ Lục Quải thất thần, không dám hỏi thêm. Mấy người còn lại thấy bộ dạng tức tối của hầu tử, liền cũng thức thời ngậm miệng câm như hến. Huyền Trang ngồi xếp bằng trên giường khẽ hít sâu một hơi, thoáng trầm mặc trong chốc lát, chấn vỗ tay áo từ từ đứng dậy nói, tuy bần tăng một mực không rõ vì sao đại thánh gia nhất định phải muốn lôi Thiên Bồng nguyên soái cùng theo tay hành, nhưng... Thành thật mà nói, hắn chịu giúp đỡ là nhân tình, không chịu giúp đỡ là đạo lý. Bất kể thế nào, đại thánh gia đều không nên động thủ với hắn mới phải. Hầu tử chợt quay đầu trừng hướng Huyền Trang, lại chỉ dương dương mồm, nửa ngày không nói được lời nào. Hồi lâu, hắn quay lưng đi thán nói, ngươi không biết giữa ta và hắn rốt cục có bao nhiêu ân oán, tìm hắn vốn đã là bất đắc dĩ, vừa gặp, ta liền nổi điên, mẹ nó. Nói rồi, hầu tử trùng trùng nện một quyền lên mặt bàn tức thì lõm một hố to. Còn nữa... Là hắn động thủ trước. Lúc làm nguyên soái đã không biết trời cao đất dày, giờ làm Trư Yêu vẫn không đổi tính. Lữ Lục Quải cẩn thận nhìn hầu tử. Huyền Trang sảng giọng nói, mỗi người đều có kiên trì của riêng mình, chuyện Thiên Bồng nguyên soái bần tăng cũng được nghe qua một ít, theo lý, hẳn là người tốt mới đúng. Người tốt. Hầu tử cười hừ một tiếng. Nói, người tốt thì được cái rắm gì? Ta đã đồng ý chỉ cần hắn tay hành thành công liền trả cho hắn thân xác nhân loại, hắn còn cho hắn một bộ thân xác nhân loại. Hầu tử quay đầu lại nhìn đăm đăm Huyền Trang, chẳng phải Phật môn đã thâu tóm địa phủ. Đến lúc đó chỉ cần một câu nói của người, để hắn đầu thai thành người là xong. Cái này, sợ rằng không ổn. Huyền Trang băn khoăn nói, chuyện lục đạo luân hồi can hệ tới nhân quả, há có thể tùy tiện giảo loạn. chúng ta lại không biết quy tắc trong đó, cứ hứa hẹn lung tung. Lại không làm được, chẳng phải khiến người hàng tâm. Nhìn bộ dạng cau mày suy tư của Huyền Trang, hầu tử lắc đầu ngao ngán, cười hừ nói, đâu ra nhiều cố kỵ như vậy. Cứ tùy tiện mà làm, ngươi không mở miệng thì để ta mở miệng, dù sao chỉ cần giải quyết xong Như Lai, địa phủ lấy đâu lá gan chống đối ta. Chẳng qua giờ nói mấy thứ này còn sớm, gia hỏa kia vẫn cố chấp lắm. Tiểu Bạch Long rướng cổ dòm sang hỏi, hắn. Thương thế có nặng không? Không chết. Thế ngày mai liệu còn có thể thành thân? Ngươi hỏi cái đó làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn thành thân thay hắn? Hầu tử chợt quay sang trừng hướng Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long vội rụt cổ lại. Thì thào nói, ta chỉ hỏi hỏi thế thôi. Hiếu kỳ, không có ý khác. Trên hàng lang đen kịt, Thiên Bồng ông lấy vết thương trên vai, lão đảo bước về phía trước, thỉnh thoảng lại quay đầu, trong hướng biệt viện mà đám người hầu tử đang ở hồi lâu, hắn từng bước đi tới trước cửa phòng phòng, vươn tay ra khẽ đụng nhẹ, cửa khép hờ tức thì mở ra. Ánh trăng thuận theo khe hở chiếu vào phòng, phủ nhuộm mọi thứ thành màu trắng nhà mờ mờ. Hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi nhấc chân vượt qua bậc cửa. Ánh mắt trống rỗng không có lấy nửa tia thần thái. Tiếp theo phải làm sao đây? Tâm trạng hắn rối bời vô cùng. Mười mấy năm trước, hắn phí hết tâm lực, thông qua địa phủ tra ra địa điểm đầu thai của Nghê Thường, bèn hóa thành đứa nhỏ chạy nạn trốn đến Cao Lão Trang, vào Cao Gia làm một tên gia nô. Vốn định cứ thế thủ ở bên cạnh Nghê Thường là được, ai biết Cao Thái Công ngày càng già đi, trong nhà lại không có nam đinh chèo chống gia nghiệp. Lại thêm trong trong ngoài ngoài có một đống chuyện phiền hà. Hết cách, hắn đành phải lấy thân phận một giới gia nô đứng ra gồng gánh, vác hết mọi chuyện lên vai, bởi vì hắn chịu khó chịu khổ, khiến Cao Gia chẳng những không gia đạo trung lạc, ngược lại ngày càng trở nên hưng thịnh. Nhưng hắn thật sự có thể thành thân với Nghê Thường ư? Bình tâm mà luận, hắn muốn, rất muốn, có ai lại không muốn người hữu tình chung thành quyến thuộc, hắn đợi hơn ngàn năm, chẳng phải là vì điều đó ư? Nhưng hắn không thể. Hơn 650 năm, dựa vào ký ức tiền thế, hắn chỉ dùng 5 năm liền tu thành hình người, lại dùng 5 năm, tu đến cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Vốn cho rằng Ngọc Đế đã hồn phi phách tán, lời hứa hẹn mà Ngọc Đế từng đáp ứng khó mà trở thành hiện thực. Nghe thường, chỉ có thể dựa chính hắn thủ hộ. Bởi thế, hơn 600 năm qua, hắn không ngừng tiến hướng địa phủ tra tìm địa điểm chuyển thế của Nghê Thường. Thủ hộ bên người nàng, thẳng đến khi nàng qua đời, lại tiếp tục quá trình xuống địa phủ truy tìm tung tích của kiếp sau. Mới đầu, hắn tưởng rằng mình đã không còn là thiên tướng, không cần phải húy kỵ thiên điều, có thể sống thực với nguyện vọng bản thân, kết hôn sinh con cùng Nghê Thường, cho nàng một nhân sinh mỹ mãn. Nhưng mà hắn sai rồi. Yêu và người vốn bất tương dung. Đây không chỉ là quy củ thiên đình, không chỉ là nguyên tắc thiên quân tất phải tuân theo, mà còn là quy định bất thành văn, thâm nhập nhân tâm tam giới. Hơn 600 năm quan âm, hắn thử bạo lộ thân phận trư yêu để rồi bị thiên quân đuổi giết. Thử chọc giận yêu vương để rồi bị quần yêu truy sát, thử bạo lộ thân phận dẫn tới bị đủ loại hòa thượng đạo sĩ xua đuổi, thậm chí đã từng bởi thế mà hại chết Nghê Thường. Vận mệnh con người trong buổi loạn thế giống như ngọn nến leo lét giữa mưa gió. Một con yêu quái lại không muốn sống với thân phận yêu quái, vận mệnh chẳng phải càng gian nan. Nếu thực sự thành hôn với Nghê Thường, nhỡ có ngày bạo lộ thân phận, kết cục dành cho hắn chính là ánh mắt ghẻ lạnh của người đời. Cái đó Thiên Bồng không để ý, nhưng Nghê Thường thì sao? Nàng có thể chấp nhận ánh mắt lạnh nhạt từ tất cả mọi người chung quanh. Nàng có thể bỏ lại hết thảy cùng mình cao chạy xa bay. Cao Thái Công thì sao? Hắn có thể chấp nhận kết cục bị toàn bộ thân thuộc đoạn tuyệt lui tới. Nếu thiên quân giết tới, Thiên Bồng nên ném bỏ bọn họ độc thân chạy trốn, hay là dẫn theo bọn họ cùng đi chiến đấu. Hết thảy, có lẽ ngay từ đầu đã là tử cục. Yêu có phương thức sinh tồn của yêu, mà với kẻ vẫn giữ lại ký ức tiền thế như hắn. Vĩnh viễn không cách nào làm quen được. Không gian mà cái thế giới này chừa ra cho hắn, tự hồ chỉ thừa lại bốn chữ, lay lắc hơi tàn. Thẫn thờ ngồi xuống trên giường, Thiên Bồng cúi đầu từ sau gối đầu lấy ra hai bình trắng nhỏ hết sức bình thường, cởi xuống áo ngoài đã rách nát, bắt đầu tử tế băng bó lại vết thương. Thuốc bột vẩy trên vết thương, từng cơn đau buốt truyền khắp toàn thân. Nháy mắt khiến cho cảm giác bị tê dại. Từng giọt mồ hôi lạnh túa ra lấm tấm. Ngươi bị thương. Thiên Bồng chợt cả kinh. quay đầu nhìn lại. Hắn bắt gặp Nghê Thường đã đầu thai thành Cao Thúy Lan kinh hãi đứng ngoài cửa sổ. Người sao vậy? Không, không, cho ta xem. Nghê Thường đẩy cửa phòng, cất bước xông vào. Nương theo nguyệt quang, nàng nhìn thấy trên dưới khắp người Thiên Bồng bầy đầy vết thương, máu thịt mơ hồ, cả người lập tức hoảng loạn. Sao, không sao, chút thương tích ngoài da thôi. Thiên Bồng gượng cười nói. Nghê Thường vội vàng xoay người châm đèn dầu, rồi tức tốc đi tới sổng xuống bên người Thiên Bồng. Tử tế tra xem vết thương. Người đây là... Sao thế này? Không sao. Chút xước xác thôi mà. Thiên Bồng run run đáp nói. Còn bảo không sao. Mắt Nghê Thường thoáng ửng đỏ, để ta giúp ngươi băng bó. Nói rồi, nàng xoay người đi ra ngoài cửa, rất nhanh liền cầm rương thuốc từ phòng mình sang, nhẹ giọng nói, giơ tay lên. Thiên Bồng chậm rãi làm theo. Nương theo ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu, Nghê Thường chăm chú băng bó cho Thiên Bồng. Ngươi! Sao lại có rương thuốc? Chuẩn bị cho ngươi cả đấy. Chuẩn bị cho ta. Ừ. Nghê Thường gật gật đầu nói, còn nhớ lần ngươi bị thương trước đây không? Lúc ngươi 16 tuổi. Cũng đã mấy năm trước rồi. Thiên Bồng ngẩn ngơ mất một lúc. Mấy năm trước, một chi bộ đội dưới tay Ngục Nhung Vương đi tới ngọn núi phụ cận chiếm cứ động phủ trên đó, làm sao ngươi biết? Khi đó ta thụ thương. Nếu mỗi ngày ngươi đều để ý tới một người. Như vậy hắn có chuyện gì, ngươi tự nhiên sẽ phát hiện ra. Thiên Bồng không khỏi trầm mặt. Nương theo nguyệt quang, hắn thẫn thờ nhìn Nghê Thường bận rộn tới lui, vành mắt dần ướt át. Ngươi! Không hỏi ta vì sao mà bị thương. Nghê Thường chậm rãi lắc đầu, nhẹ giọng nói, không hỏi, ngươi không muốn nói với ta, nhất định là có lý do. Ngươi tin tưởng ta vậy ư? Trên cái thế giới này, người ta tin tưởng nhất chính là ngươi, bởi vì ta biết những điều ngươi làm, nhất định là muốn tốt cho ta. Nghê Thường ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn đăm đăm Thiên Bồng. Thoáng cười khẽ nói, ngươi là lễ vật mà Thượng Thiên ban cho ta, là phu quân tốt nhất. Trên cái thế giới này không có ai đối tốt với ta hơn ngươi. Lúc còn bé, chỉ cần ta nói muốn ăn gì, ngày thứ hai, trên bàn ta nhất định sẽ có thứ đó. Hết thảy những gì ta muốn, chỉ cần ta nói ra, ngày thứ hai sẽ có. Cho dù ta nói muốn ngắm tuyết rơi. Ngày thứ hai, trời liền sẽ đổ mưa tuyết. Nhưng chỉ cần ngươi rời khỏi sơn trang, hết thảy chú ngữ lập tức mất thiên, vô luận ta nói gì cũng vô dụng. Bởi thế, ta biết là ngươi. Cầm tay Thiên Bồng đặt lên mặt mình, Nghê Thường khẽ khép mắt lại, nhẹ giọng nói, ngươi nhất định có rất nhiều bí mật, bởi vì những điều đó không phải một đứa bé chạy nạn có thể làm được. Ta luôn không hỏi, cũng không nói cho cha biết, bởi vì ta biết mọi thứ ngươi làm đều là vì yêu ta. Bởi thế, ta chỉ có thể gả cho ngươi. Nhưng, Thiên Bồng khẽ rung lên, ấp úng nói, ta thật sự không thể cưới ngươi, gả cho ta, ngươi sẽ hối hận. Nếu không gả cho ngươi, ta mới sẽ hối hận. Bí mật của ta không phải là điều ngươi có khả năng chấp nhận, không thể chấp nhận cũng phải chấp nhận. Dựa vào cái gì mà hết thảy những điều tốt đẹp đều dành cho ta, tất cả trách nhiệm lại đổ hết lên vai ngươi. Triều Mến nhìn Thiên Bồng, Nghê Thường chậm rãi hỏi, ngươi nhất định là một vị thiên tướng uy phong lẫm lẫm, là người yêu tiền kiếp của ta. Đúng không? Thiên Bồng đã nước mắt mông lung, dương dương mồm, lại không nói được lời nào. Ngay trước mắt hắn, Cao Thúy Lan phản phất biến thành Nghê Thường ngày xưa, cô gái vì hắn mà uống dị nguyên cửu chuyển đan. Hắn muốn cho nàng hết thảy những gì tốt đẹp nhất, nhưng hết thảy, rất nhanh đều giống như sương khói phiêu tán trong gió, mà hắn, căn bản không có năng lực đi thủ hộ, giống như trước đây không bảo vệ được nàng, đời này vẫn không bảo vệ được. Nhưng nếu cô gái này có thể nhớ lại tiền thế, nếu nàng biết Thiên Bồng nguyên soái mà mình từng yêu, đã biến thành một con trư yêu. Thiên Bồng thoáng cúi đầu, không dám nghĩ tiếp. Nghe nói, hôm nay có mấy người lạ tới Sơn Trang, nói là cố nhân của ngươi. Trong quan tuyến tráng hồng, Nghê Thường tựa đầu trên vai Thiên Bồng, nhẹ giọng nói, vô luận là điều gì? Ta cũng sẽ cùng ngươi đối mặt. Vô luận điều gì? Bởi vì, ta muốn trở thành thê tử của ngươi. Nắm tay Nghê Thường thật chặt, Thiên Bồng nhẹ giọng nói, tạ tạ ngươi, có những lời này. Dù ta có chết, cũng cam tâm tình nguyện. Chương 529, cục trong một mảnh sơn lâm đen nhánh, mười mấy con tiểu yêu tụ tập lại bên cạnh Hoàng Phong Quái. Đại vương, hay là thôi đi. Một con tiểu yêu trong đó rụt rè nói, tiểu yêu nghe người ta nói Tôn Ngộ Không kia có tu vị thiên đạo, năm xưa từng chung thứ bậc với Thái Thượng Lão Quân, trên trời dưới đất, trừ Như Lai Phật Tổ không ai có thể chế phục được, chúng ta chọc sao nổi. Giờ chẳng phải Như Lai Phật Tổ sai chúng ta ư? Hoàng Phong Quái trừng mắt với tiểu yêu kia, lấy ra năm viên tròn tròn lớn bằng trứng bồ câu nhét vào trong tay đám tiểu yêu, cười hừ nói, huống hồ, tu vị thiên đạo kia của hắn sớm đã mất rồi. Còn sợ gì nữa? Nhưng, cho dù tu vị thiên đạo mất đi thì hắn vẫn rất lợi hại. Một tiểu yêu khác xen miệng nói, là hắn lợi hại hay lão tử lợi hại? Nói rồi, Hoàng Phong Quái vung nắm tay lên, sắc mặt dữ dằn trừng mắt với đám tiểu yêu. Lập tức, tất cả tiểu yêu đều cúi đầu, không đứa nào dám hé răng. Hoàng Phong Quái dùng đầu lưỡi liếm liếm răng nanh, trong mắt mở to nói, nghe cho kỹ đây, những thứ này đều là bảo bối linh các tôn giả ban tặng, các ngươi, xuống dưới chân núi lập mấy cứ điểm, đợi đến buổi trưa ngày mai, thì rót linh lực vào trong. Việc này mà thành, lão tử được về lại Linh Sơn. Sẽ không thiếu chỗ tốt cho các ngươi. Nhưng, nếu làm hư đại sự của lão tử, nhất định sẽ khiến các ngươi hồn phi phách tán. Nghe hiểu cả chưa? Một tiếng gầm gào, chúng tiểu yêu sợ đến co rụt cả lại, gật đầu như giả tỏi. Nghe hiểu cả rồi, thì còn không mau đi đi. Mười mấy tên tiểu yêu vội vàng xoay người, vung chân chạy băng băng xuống núi. Đợi mười mấy tiểu yêu đi rồi, thần tình hung tợn trên mặt Hoàng Phong Quái tức thì biến mất, thay vào đó là bộ dạng có phần thấp thỏm, nhìn chung quanh một lát. Vươn tay lau mồ hôi trên trán, lầu bầu nói, có thể về lại Linh Sơn hay không? Trông hết cả vào lần này. Nói xong, hắn cẩn thận bò rạp tới bụi cỏ bên vách dốc, dõi mắt nhìn đăm đăm sơn trang phía màn đêm xa xa. Sau lưng hắn, trong một mảnh rừng sâu núi thẳm đen nhánh, hai con hồ điệp từ từ hạ xuống một phiến lá mới mọc. Một con trong đó nhẹ giọng hỏi, ngươi cho chúng thứ gì vậy? Không có gì, một ít thứ hay ho thôi. Con hồ điệp còn lại khẽ rung rung hai cọng râu trên đầu, đáp nói, thứ ấy tuy nhỏ, lại hữu dụng. Ngày mai, chắc sẽ có kịch hay để xem. Hả? Chẳng lẽ, tối nay đám người kia không chỉ đơn thuần là vào tá túc trong sơn trang? Trong cao lão trang này có một người, chính là tiên tử thiên đình mấy trăm năm trước chuyển thế. Ai? Quản hàng cung nghê thường tiên tử. Con hồ điệp còn lại lập tức trầm mặt. Hồi lâu, hắn nhẹ giọng nói, nghe thường tiên tử ở chỗ này, vậy e rằng Thiên Bồng Nguyên Soái cũng ở trong đó luôn. Thiên Bồng Nguyên Soái cũng là si nhân số một số hai trong toàn tam giới. Đã sắp 2000 năm, lại vẫn không quên được đoạn tình kia. Đúng rồi, nói đến đây mới nhớ, chuyện ở Quan Âm Thiền Viện là thế nào, ta vẫn chưa được nghe ngươi kể lại tỉ mỉ. Nghe vậy, con hồ điệp còn lại cười ra tiếng, ngao ngán nói, vốn định mượn tay tên Kim Trì tu hơn 200 năm. Lại vẫn không rõ Phật Pháp là thứ gì kia đi làm khó Kim Thiền Tử. Kết quả lại, bị độ. Cũng không hoàn toàn, chẳng qua đúng là phá được ma chướng tồn tại bấy lâu. Nên nói là vô tâm cấm liễu liễu thành rừng. Tuy chuyện này có hơi ngẫu nhiên, nhưng đến cùng là thua. Thế nên, cũng chẳng còn mặt mũi nào ra tay nữa. Kim Trì tuy nhập ma chướng, nhưng đến cùng là kẻ một lòng hướng Phật, mượn tay hắn sao được. Thua chính là thua, không cần biện giải nhiều lời. Con hồ điệp còn lại không khỏi trầm mặt, hồi lâu mới nhẹ giọng nói, ngươi không ra tay cũng được, lần này, đổi thành sư đệ ta thử xem. Ta cũng muốn xem thử, rốt cục Kim Thiền Tử sẽ hóa giải cục mà sư đệ ta bố xuống ra sao. Rất nhanh, quần yêu đã phân tán thành năm nhóm, chia nhau tới năm cứ điểm sớm đã định sẵn, dương mắt chờ đợi trời sáng. Năm cứ điểm cách sơn trang ít nhất phải vài dặm, lại vừa khéo vây sơn trang ở chính giữa. Ngày kế, trời mới tảng sáng, mọi người trong sơn trang đã dậy sớm, bắt đầu bận rộn ngược xuôi, giết gà mổ dê, không khí náo nhiệt vô cùng. Tân khách đường xa mà đến lũ lượt men theo sơn đạo chạy tới, đưa lên hậu lễ. Cao Thái Công đứng bên cửa lớn nghênh tiếp từng người, cười đến miệng không ngậm lại được. A Tài dẫn theo hai tên tỳ nữ bưng khay chậm rãi đi tới ngoài cửa phòng Thiên Bồng. Vươn tay gõ gõ, khom lưng cười nói, cô gia, dậy thôi. Lão gia gọi ngài qua. những thân bằng hảo hữu đường xa mà đến đều tới cả rồi, ngươi làm tân lang lại không có mặt, không tiện lắm đâu. Được. Ta tới ngay, ta tới ngay. Trong phòng truyền ra tiếng thì thào nhỏ yếu của Thiên Bồng. Cô gia, ngài sao vậy? A Tài vừa muốn vươn tay đẩy cửa, Thiên Bồng cả tự mình mở cửa ra. Hai người nhìn nhau, thoáng chốc đều ngơ ngác. A Tài cau mày tử tế quan sát sắc mặt trắng bệch của Thiên Bồng hồi lâu, nghi hoặc hỏi, cô gia, ngài không được khỏe. Thiên Bồng vội lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nghiêng mặt sang nói, không. Tối qua ngủ không ngon thôi. A Tài chợt bật cười, hai tên tỳ nữ sau lưng cũng đều che miệng cười. Mặt Thiên Bồng tức thì đỏ hồng. Một tên tỳ nữ trong đó nhẹ giọng cười nói, cô gia và tiểu thư mỗi ngày đều gặp mặt, sao còn thẹn thùng như vậy? Căng thẳng đến nỗi ngủ không ngon. Ngươi biết cái gì? A Tài quay đầu quát nói, hôm nay là ngày đại hỷ của cô gia, đêm động phòng hoa chúc, hiểu không? Sao có thể so với bình thời được? Có căng thẳng một chút cũng lẽ thường. Cô gia dù có là ai, thì đến cùng vẫn là cô gia, đâu cho phép các ngươi tùy ý giễu cợt. Quát thì quát thế thôi, chứ chính A Tài cũng không nhịn được. Ý cười khẽ tràn lên môi. Thiên Bồng lúng túng dị thường, chỉ biết cúi đầu bước nhanh đi ra ngoài, rảo nhanh bước chân băng băng về phía trước. Ba người còn lại thấy thế cũng đều vội vàng đuổi theo. Trong thâm cốc, mấy tên tiểu yêu vây lấy quả cầu nhỏ màu trắng đặt ở chính giữa tảng đá. Một con tiểu yêu trong đó vươn tay ra, con tiểu yêu bên cạnh vội vàng gạt tay hắn đi. Ngươi làm cái gì? Đại vương. Đại vương chẳng phải đã nói muốn rót vào linh lực. Giờ mới buổi sáng, đại vương dặn phải tới buổi trưa. Một con tiểu yêu một mực lặng lẽ đứng bên chợt mở miệng nói, cho dù đến buổi trưa. Tốt nhất chúng ta cũng đừng lập tức rót vào linh lực. Sao vậy? Hiện tại chúng ta cách Sơn Trang tương đối xa, đến giờ mà Tôn Ngộ Không kia vẫn chưa có phản ứng, hẳn là không cảm giác được nơi này. Nhưng nếu như rót vào linh lực, nói không chừng sẽ bị phát hiện ngay. Vừa nghe lời ấy, lập tức, đám tiểu yêu tại trường đều không khỏi bất an. Tuy đều là tiểu yêu mới hóa hình chưa được trăm năm, cũng không phải xuất thân từ Hoa Quả Sơn, nhưng thường thức thì vẫn có. Danh hiệu của đại yêu vương Tôn Ngộ Không, bọn họ sao có thể không nghe qua? Lúc này hầu tử chính đang dạo bước tới lui trong phòng. Tử tế lắng nghe náo nhiệt từ bên ngoài vọng vào. Cửa sổ vẫn bị khép chặt lại, dương quang thấu qua khe hở chiếu nhập, in hằng vệt nắng nghiêng nghiêng trên nền đất. Huyền Trang ngồi xếp bằng trên giường. Hắc Hùng Tinh chống Hắc Anh Thương đứng bên cửa sổ. Lữ Lục Quải Tắc và Tiểu Bạch Long ngồi trên bàn. Ánh mắt người trong phòng đều di chuyển dọc theo bước chân hầu tử. Hồi lâu, Tiểu Bạch Long nhẹ giọng hỏi, chúng ta không đi ra ư? Đi ra làm gì? Thế, ngẩn ở chỗ này để làm gì? Tiểu Bạch Long lại hỏi. Hầu tử lập tức trừng Tiểu Bạch Long một cái nói, sao ngươi lắm mồm thế nhỉ? Tiểu Bạch Long vội rụt cổ lại. Lữ Lục Quải ở bên khe khẽ đá nhẹ chân Tiểu Bạch Long dưới đáy bàn, ra hiệu hắn đừng nói nữa. Đáng tiếc Tiểu Bạch Long hình như chẳng nghe hiểu được. Hắn hét lên, đây không phải lắm mồm, hoặc là đi ra. Hoặc là trực tiếp rời đi, chứ ngẩn ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ thì được ích gì. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chờ xem cơ hội để kéo Thiên Bồng nguyên soái nhập bọn? Ngươi vừa mới đánh hắn một trận, điều ấy còn có khả năng không? Hầu tử lại trừng mắt nhìn sang, cắn răng hất nắm tay lên. Tiểu Bạch Long vội kinh hoảng xoay người vọt tới sau lưng Huyền Trang, rụt đầu không dám nhô ra. Chỉ vào Tiểu Bạch Long sau lưng Huyền Trang, hầu tử hung hăng gầm nói, ngươi mà còn nhiều lời, lão tử xé nát mồm bây giờ. Nghe vậy Tiểu Bạch Long mới triệt để ngậm họng. Hắn khe khẽ chuyển lời vào trong đầu Lữ Lục Quải, trước kia tính tình đại thánh gia của ngươi đâu có nóng nảy thế này, đối với kẻ thực sự cường đại thì không, đối với kẻ dưng cũng không, nhưng đối với loại ngu dốt cố chấp. Nhất quán đều như thế. Tốt nhất là ngươi thành thật đi. Hết cách, Tiểu Bạch Long đành phải gật đầu. Thành thật ngẩn ở sau lưng Huyền Trang. Từ đầu tới đuôi, Huyền Trang chỉ lẳng lặng mà nhìn. Không thốt một tiếng. Thiên Bồng vừa xuất hiện, không khí vốn đã náo nhiệt trong viện tức thì được đẩy tới đỉnh điểm. Cao Thái Công vội vàng bước tới kéo lấy tay Thiên Bồng, dẫn theo giới thiệu với từng thân bằng hảo hữu mà hắn còn chưa gặp qua. Tất cả mọi người đi tới vây quanh hắn, ai nấy đều tán dương không thôi, không khí vui vẻ hòa thuận không gì sánh bằng. trong bụi cỏ. Hoàng Phong Quái ngẩng đầu nhìn thái dương giữa trời, lại chuyển mắt chăm chăm quan chú động tĩnh của Sơn Trang. Trong khuê phòng, Nghê Thường sớm đã trang điểm xong, đầu cũng đội sẵn tấm lụa hồng. Hai ba bà Mai không ngừng bận rộn tới lui. Ai nấy đều mặt mày hớn hở. Căng thẳng nhìn lên thái dương đã quá trưa, lại thỉnh thoảng trông hướng Sơn Trang. Hồi lâu, thần tình Hoàng Phong Quái từ thấp thỏm mới đầu, biến thành nghi hoặc, rồi sau đó, là phẫn nộ. Mẹ nó, đám chết dẫm này, chắc là chạy rồi. Hắn trùng trùng nện quyền lên chồng cỏ trước mặt, tức giận đứng dậy, đằng không mà lên, lao nhanh hướng tới nơi xa. Trong gian phòng âm ám, Huyền Trang từ từ đứng lên, cất bước đi tới trước. Ngươi làm cái gì? Hầu tử lạnh giọng hỏi. Đi chúc mừng. Chúc mừng. Đúng. Huyền Trang gật đầu nói, hôm nay là ngày đại hỷ của Thiên Bồng Nguyên Soái. Bất kể thế nào, người ta đã có lòng cho chúng ta tá túc, theo lý, chúng ta đều nên chúc mừng. Cho tá túc. Hầu tử hư lạnh một tiếng nói, là chính hắn nguyện ý. Đó là ta buộc hắn. Chậm rãi quay đầu lại, Huyền Trang nhìn đăm đăm hầu tử, nhẹ giọng nói, đóng băng ba xích, đâu phải bởi cái rét nhất thời. Muốn hóa giải, cũng đâu phải chỉ thử một ngày là xong. Việc này không gấp được. Nói một tiếng, tuy không thay đổi được điều gì, lại có thể giảm nhẹ địch ý hai bên, kéo gần cự ly song phương. Nếu Đại Thánh Gia ngài chấp ý muốn mời Thiên Bồng Nguyên Soái nhập hội, Thiên Bồng Nguyên Soái lại không nguyện ý đi lại quá gần với chúng ta. Không bằng, cứ để Bần Tăng phóng thích thiện ý với hắn. Muốn dẫn người hướng thiện, đầu tiên, kẻ độ người phải hòa thiện. Đại Thánh Gia cảm thấy, ta nói thế có hợp lý không? Chương 530, hôn lễ Hoàng Phong Quái phi tốc hạ thấp độ cao đáp xuống một mảnh sơn lâm, có vẻ kinh hoảng đưa mắt nhìn chung quanh. Ngay sau đó, hắn cúi mình nhấc chân cuồng chạy, rất nhanh đã đến địa điểm dự định. Nhưng mà, nơi đó chẳng có tên tiểu yêu nào. Mẹ nó, chạy hết cả rồi, đừng để lão tử bắt được, bằng không các ngươi ai cũng đừng hòng sống sót. Hắn căm hận thoá mà một tiếng, thở phì phò nhìn quanh tứ bề, cuối cùng tìm được hạt châu lớn bằng trứng bồ câu vứt trong góc. Nhặt hạt châu lên, hắn thoáng do dự, lau mồ hôi, thấp thỏm rót linh lực vào. Nháy mắt, hầu tử thân ở trong sơn trang tức thì hơi ngớ. Ngẩng đầu nhìn lên. Đại Thánh Gia, sao vậy? Lữ Lục Quải vội vàng hỏi. Hai mắt hầu tử từ từ híp thành một khe nhỏ, có linh lực ba động, nhưng không phải rất rõ ràng. Cách nơi đây chừng hai dặm. Hai dặm. Lữ Lục Quải và Hắc Hùng Tinh khẽ liếc nhau một cái, đồng thời nói, liệu có phải là Phật Môn phái người tới? Hơi khác với thuật pháp Phật Môn, cũng không giống là người Thiên Đình. Hầu tử lắc lắc đầu nói, xa như vậy, khả năng là kế điệu Hổ Ly Sơn, tốt nhất đừng nên khinh cử vọng động. Nói rồi, hầu tử khe khẽ chuyển sự chú ý lên trên người Huyền Trang đang đi tới đám đông để chúc mừng. Hoàng Phong Quái căng thẳng nhìn về hướng Sơn Trang, khe khẽ đặt hạt châu lấp lánh bạch quang nhỏ yêu xuống đất, dùng mấy cây cỏ tạp che lấp lại. Nuốt khô ngụm nước bọt, hắn nhấc chân lên, chạy vội mà đi về hướng địa điểm tiếp theo. Sau lưng, hai con hồ điệp vẫn đang lẳng lặng theo gót. Lúc này, Huyền Trang thân mặc cà sa, đầu đội vạn Phật quang, tư thái nghiêm trang đi vào sảnh đường. Chúng nhân vừa thấy đều nhất loạt hơi ngớ. Không khí vốn huyên náo trong sảnh đường chợt bỗng chốc an tĩnh trở lại. Thiên Bồng có phần thấp thỏm siết chặt nắm tay. Sao lại có hòa thượng ở đây? Phụ cận đâu có ngôi chùa nào? Nghe bảo vừa tới tối qua, nói là người quen cũ của Cương Liệt. Ngay dưới ánh nhìn đăm đăm của chúng nhân, Huyền Trang từng bước xuyên qua đám đông đi tới trước mặt Thiên Bồng, hai tay hợp mười, khoan thai không lưng hành lễ với Cao Thái Công, lại quay đầu hành lễ với Thiên Bồng, nói, Bần Tăng chúc thí chủ và tôn phu nhân vĩnh kết đồng tâm, hạnh phúc mỹ mãn. Nói rồi, hắn từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ tử đàn nhỏ nhắn, từ từ mở ra, đưa tới trước mặt Thiên Bồng, nói, Bần Tăng chẳng có thứ gì đáng giá, đây là một chuỗi niệm châu ngẫu nhiên mà được, coi như hạ lễ, mong thí chủ đừng ghét bỏ. Chúng nhân rướng cổ nhìn xem chuỗi niệm châu đặt trong hộp. Chỉ riêng Thiên Bồng là ánh mắt vẫn siết sao khóa định khuôn mặt Huyền Trang, trong lòng có phần thấp thỏm. Đặt trong hộp là một chuỗi niệm châu phỉ thủy óng ánh như ngọc. Tuy chẳng qua là vật phạm, nhưng cũng là thứ quý trọng, đặt ở cái nơi thâm sơn cùng cốc này, càng là bảo vật trăm năm khó gặp. Đại sư ra tay thật là phóng khoáng. Đúng vậy a, nghe nói, đây là cố nhân của Cương Liệt. Đoán hẳn cũng là cao tăng. Mấy người khác đâu? Sao không thấy đi ra? Nhất thời, mọi người trong đại sảnh không khỏi nghị luận dồn dập. Cao Thái Công trợn tròn đôi mắt già nua. Nhìn một hồi lâu mới hoãn thần lại được, vội vàng nói, khiến đại sư tiêu pha rồi. Lễ vật quý trọng như thế, chúng ta không nhận được. Hai mắt Huyền Trang thoáng cúi thấp, khẽ khom lưng hành lễ, nhẹ giọng nói, người xuất gia, vật quý trọng mấy cũng là thứ ở ngoài thân, nói đến cùng, chẳng qua là một chữ duyên thôi. Nếu bần tăng đã tới Cao Lão Trang này, lại vừa khéo gặp lúc Cương Liệt thí chủ đại hôn. Chẳng phải thuyết minh Niệm Châu này có duyên với thí chủ. Bần tăng làm vậy, chẳng qua là mượn hoa hiến Phật thôi. Nếu không tặng, mới hiện vẻ bần tăng hẹp hòi, sợ là hỏng mất tu hành. Hỏng mất. Tu hành. Thoáng do dự một phen, Cao Thái Công mới ngập ngừng tiếp lấy Niệm Châu, nói, nếu đại sư đã nói vậy, thế thì chúng ta khó mà chối từ. Quay đầu sang, Cao Thái Công tỏ ý cho A Tại ở bên thu lại Niệm Châu. Đến lúc này Thiên Bồng mới lấy lại bình tĩnh, không khỏi nhìn nhiều Huyền Trang một cái, hai tay hợp mười, không người nói, Cương Liệt cảm tạ đại sư. Hẳn nên. Hai tay Huyền Trang cũng hợp mười đáp lễ. Tới, mời đại sư ngồi. Quay đầu lại, Cao Thái Công khoát khoát tay, thân thuộc vốn ngồi ở bên cạnh chủ vị tức thì hiểu ý, tránh ra nhường chỗ. Nhất thời, ánh mắt chúng nhân nhìn Huyền Trang đều đổi khác. Ai nấy cũng phải cảm thán không thôi. Trong gian phòng, bốn người một mực cảm giác động tĩnh bên ngoài không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Hầu tử hừ lạnh nói, phàm nhân thì vẫn cứ là phàm nhân, chỉ cần đưa ra một chuỗi hạt châu rách nát liền bị thu mua. Ngài đừng nói, chiêu này đúng là hiệu quả thật. Tiểu Bạch Long nhỏ giọng nói, ta cũng từng thử qua dùng hai viên dạ minh châu thu mua một tên huyện quan. Lữ Lục Quải thoáng ngập ngừng, nhẹ giọng nói, đại thánh gia, Huyền Trang pháp sư đã đi ra, chúng ta có nên ra theo không? Hầu tử lập tức trừng Lữ Lục Quải một cái. Lữ Lục Quải cắn răng cẩn thận khuyên nhủ, kỳ thực. Đại thánh gia, cho dù có ân oán gì, thì hôm nay cũng là ngày đại hôn của Thiên Bồng Nguyên Soái, chúng ta chẳng phải nên. Trước các hận thù sang một bên. Kỳ thực lão thần cảm thấy, những lời Huyền Trang pháp sư nói cũng có phần đạo lý nhất định. Nếu đại thánh gia còn muốn lôi kéo Thiên Bồng Nguyên Soái nhập hội, sợ rằng, thật phải nhường một bước. Các ngươi muốn đi thì cứ đi, ta không đi. Nói xong, hầu tử sang chỗ khác không thèm nói chuyện. Ba người còn lại tức thì khẽ liếc nhìn nhau. Lữ Lục Quải từ giữa eo lấy ra một khối ngọc bội màu đỏ rộng chừng ba đốt ngón tay, Tiểu Bạch Long lấy ra một chiếc thoa khảm trân châu. Hắc Hùng Tinh móc móc nửa ngày chẳng lôi ra được thứ gì. Đành phải lấy tạm mấy viên kim tinh từ chỗ Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long rướn cổ nhẹ giọng nói, thế. Đại thánh gia, chúng ta đi đây. Hầu tử lườm hắn một cái, lại vẫn cứ trầm mặc không nói. Ba người lại khe khẽ nhìn nhau, ai nấy lũ lượt trón rén lui ra ngoài cửa. Lúc này, Hoàng Phong Quái đã đốt sáng hạt châu thứ tư, chính đang cuồng chạy tới địa điểm cuối cùng. Sau lưng hai con hồ điệp vẫn lẳng lặng theo gót mà hắn không hề phát hiện. Một con trong đó nhẹ giọng hỏi, năm hạt châu đồng thời thắp sáng, kết quả sẽ là gì? Sư huynh đừng vội. Lát nữa là biết ngay thôi. Trong sảnh đường, đám người Lữ Lục Quải lần lượt dâng lên hậu lễ, thậm chí còn đưa luôn cả phần của hậu tử. Nhưng lễ vật này tuy đối với tu tiên giả thì đều là thứ vô dụng, nhưng ở trong mắt phàm nhân lại khiến ai ai cũng phải kinh thán không thôi. Lão Thái Công vui đến nở hoa, đám tân khách đều thấp giọng nghị luận liên hồi. Chẳng lẽ cô gia Cao gia vốn là thiếu gia nhà ai? Có bằng hữu ra tay phóng khoáng như vậy, đâu phải ai cũng có thể làm được. Nghe nói, đương sơ Cao Thái gia chỉ hứa hẹn không cần phải lo miếng ăn liền thu hắn làm gia nô, bây giờ nghĩ lại. Thật đúng là không thể tưởng tượng. Không chỉ tự nhiên được một chàng rể quý. Nói không chừng còn leo thân gia với đại hộ. Chẳng phải hắn là kẻ chạy nạn tới Cao Lão Trang ư? Cái đó ai biết được. Không khóe là thiếu gia nhà ai lạc đường cũng nên. Cũng phải, hậu lễ như thế, có nói là phu gia chuyên môn sai người đưa tới, cũng đâu có gì là lạ. Nhưng, như đã vậy. Vì sao còn phải ở rễ? Thế thì ngươi không hiểu rồi. Tân lang và tân nương chính là thanh mai trúc mã. Hoàng đế còn có thể vì mỹ nhân mà bỏ cả giang sơn, bằng gì mà cô gia Cao gia lại không thể ở rể? Ai ui, không ngờ Cao Thái Công còn có phúc phận này. Tiếng nghị luận xôn xao, nói khiến Cao Thái Công càng cười sướng lại, lại khiến Thiên Bồng mặt đỏ tía tai. Từ đầu tới đuôi, hắn đều cẩn thận quan sát đám người huyền trang được sắp xếp ngồi trên chính vị. Dắt tay Thiên Bồng, Cao Thái Công thấp giọng dặn dò, hiền tế, chốc nữa, ngươi phải nghĩ cách giữ lại những bằng hữu này ở thêm chút ngày giờ. Nói với họ là ta bảo vậy. Người ta tặng lễ nặng như vậy, chúng ta sao có thể tiếp đãi không chu đáo? Nói xong lại quay đầu dặn dò A Tài, nhanh nhanh đi thu dọn mấy gian sương phòng, sao lại để mấy vị khách quý chen chúc trong phòng nhỏ kia được? Quay đầu. Còn phải xin lỗi bọn họ một tiếng. A Tài đi làm ngay. Nhìn lưng ảnh A Tài dần đi xa, hai hàng lông mày Thiên Bồng nhíu chặt lại. Đám gia hỏa kia, rốt cục muốn làm gì? Xa xa. Hắn lại bắt gặp Huyền Trang đang mỉm cười với mình, lập tức tâm tình có phần phát hoảng, vầng trán bất giác túa mồ hôi. Đúng lúc này, ngoài cửa tiếng nhạc mừng vang lên. Hai tên tỳ nữ diều nghê thường trong bộ đồ tân nương, đầu đội khăn lụa hồng từ khuê phòng bước ra, toàn bộ sảnh đường tức thì cuộn lên đợt cao triều mới. Cao Thái Công được đón lên chủ vị. Quay đầu sang, hắn bắt gặp Thiên Bồng thẫn thờ đứng ngay ra đó. Sắc mặt trắng bệch. Hiền tế, ngươi sao vậy? Không. Không có gì. Thiên Bồng vội vàng nặn ra một tia ý cười, nhấc chân tiến về phía trước. Trong một nơi sơn cốc ngoài sơn trang, cuối cùng thì Hoàng Phong Quái đã tìm tới hạt châu sau cùng, nắm vào tay, từ từ rót vào linh lực. Năm viên châu tán lạc năm nơi tức thì như thể hô ứng lẫn nhau, đồng thời sáng lấp lánh. Một con hồ điệp sau lưng Hoàng Phong Quái chậm rãi vỗ cánh bay lên cao không, con hồ điệp còn lại cũng vội vàng bay theo. Từ từ, hai con hồ điệp hóa thành hai vị tăng nhân. Một người là Linh Cát, mà người còn lại, chính là Văn Thù. Chỉ thấy Linh Cát hất tay áo lên. Trước người lập tức hiện ra cảnh tượng trong sơn trang ở cách đó ba dặm. Chỉ vào họa diện, Linh Cát nhẹ giọng nói, sư huynh nhìn xem. Trong sảnh đường, tiếng hỉ nhạc vang réo rắt. Nhất bái thiên địa. Một tiếng u a, tân lang tân nương song song khấu bái về phía đại môn. Tất cả tân khách đều hoan hô chúc mừng. Tiểu Bạch Long cũng vỗ tay chúc mừng theo. Nhị bái Cao Đường. Quay lưng, hai người đồng thời khấu bái về phía Cao Thái Công đang ngồi nghiêm trang trên chủ vị. Cao Thái Công đã cao hứng không nói được nên lời, ý cười tràn đầy trên mặt. Nhìn đăm đăm đôi uyên ương, Huyền Trang cũng mỉm cười. Ý cười từ tận đáy lòng. Phu thê giao bái. Tân lang tân nương từ từ ngẩng đầu lên. Vừa lúc đó, thần sắc tất cả mọi người ở đây chợt cứng đờ. Ngay sau đó, cả tiếng hỉ nhạc cũng ngưng lại. Cao Thái Công thoáng sửng sốt, híp mắt nhìn tới Thiên Bồng, chứng kiến trên mặt Thiên Bồng hiện ra mũi trư dài ngoằng. Hiền tế, sao ngươi? Ngẩng đầu lên, hắn cả kinh trợn tròn mắt. Vóc người hắc hùng tinh từ từ nhô cao, biến thành thân xác khổng lồ cao tới hơn một trượng. Hai tay chuột của Lữ Lục Quải đột nhiên vươn dài. Trong phòng, hầu tử nghi hoặc nhìn tay mình dần dần xuất hiện dài ra từng sợi lông tơ. Một khắc sau, trong sơn trang bạo phát ra từng hồi tiếng kêu rít kinh thiên động địa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.